Chương 2829, Giang Dật bị đánh sưng mặt. Cảm nhận của Quân Tiêu Dao đối với Hoàng Chỉ cũng không tệ lắm. Nhìn sức nặng của Hoàng Chỉ, tùy tiện đưa ít đồ cho Hoàng Thanh Nhi, chẳng qua cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hoàng Thanh Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt trắng nõn nháy mắt lộ ra mừng rỡ nhảy cẫng. Công tử thật tốt, đa tạ công tử. Hoàng Thanh Nhi cười đến híp mắt, điềm nhiên nói với Quân Tiêu Dao. Trước đó Quân Tiêu Dao giải vây thay cho nàng, hiện tại lại đưa thần dược quý giá như thế cho nàng. Dáng dấp còn đẹp trai như vậy, lại có thực lực. Trời ạ, Hoàng Thanh Nhi quả thực không thể tìm được lý do để không thích Quân Tiêu Dao. Nếu không phải trong lòng nàng còn có chút thận trọng nhỏ thì nói không chừng nàng đã trực tiếp ôm vào rồi. Trong đôi mắt đỏ của Hoàng Thanh Nhi lóe lên ánh sáng lạ. Sau đó, giống là nghĩ đến điều gì đó, Hoàng Thanh Nhi chuyển mắt sang phía Giang Dật, ánh mắt lập tức biến thành chán ghét, vứt bỏ và vẻ khinh bỉ. Hoàng Thanh Nhi phá hắn một chút, khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, xích diễm huyền tinh thạch kia, ngươi tự mình giữ lại đi. Ta có lễ vật công tử tặng cho, ta mới không thèm thứ đổ bỏ đi kia của ngươi. Giang Dật nghe được lời này, sắc mặt đen như đáy nồi. Lời này của Hoàng Thanh Nhi thật sự đã đánh sưng mặt hắn. Vốn ban đầu Giang Dật muốn dùng tặng đồ để cải thiện quan hệ với Hoàng Thanh Nhi một chút. Lần này thì hay rồi, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có khiến Hoàng Thanh Nhi càng thêm phản cảm, hơn nữa còn tự làm mình mất hết mặt mũi. Chuyện này khiến sắc mặt hắn xanh trắng đan xen, giống như là muốn vớt phát lại mặt mũi. Giang Dật nhịn không được nói, chẳng qua chỉ là ỷ vào năng lực tìm kiếm bảo vật của Tỳ Hưu mà thôi, cũng chẳng phải năng lực của mình. Hoàng Thanh Nhi nghe nói như thế, lúc này trừng mắt lại quay sang nói, mắc mớ gì tới ngươi chứ, ngươi có nhiều tiền như vậy để mua sao? Mặt mũi Giang Dật càng đen hơn, có một vài tu sĩ ở xung quanh cũng nhìn ra, rõ ràng Giang Dật muốn đưa lễ vật lấy lòng vị hôn thê tương lai này nhưng kết quả lại tự mình rước lấy nhục nhã, Thái Thi Vận nhìn cũng âm thầm lắc đầu. Giang Dật hành động như vậy, ngược lại là có chút ngây thơ. Bảo bối ở này này cứ như vậy thôi, hay là đi vườn chữ thiên đi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, nghe nói như thế, toàn trường im ắng. Chẳng qua dường như đám người đã tạo thành thói quen với sự hào phóng của Quân Tiêu Dao, cho nên cũng chỉ cười khổ một tiếng. Bảo bối Quân Tiêu Dao chướng mắt lại có thế là thần vật tu sĩ khác cả đời cầu cũng không được. Thái Thi Vận cũng dẫn theo Quân Tiêu Dao tiến về vườn chữ thiên. Mà tu sĩ đi theo ở phía sau cũng càng nhiều thêm. Dù sao vườn chữ thiên và vườn chữ địa vẫn có điểm khác biệt. Nguyên thạch ở vườn chữ địa nhiều nhất cũng chỉ có chút quý giá mà thôi, không phải cái giá mà tu sĩ bình thường có thể chi trả nổi. Mà nguyên thạch ở vườn chữ thiên thì có sự khác biệt, vô cùng ít ỏi, hơn nữa mỗi viên đều có lai lịch đặc biệt. Quan trọng nhất chính là cắt nguyên thạch ở vườn chữ thiên, thậm chí khả năng còn có nguy hiểm tính mạng. Số lượng nguyên thạch ở vườn chữ thiên là ít nhất nhưng phần lớn đều là từ sâu trong Tây Lăng Thần Khoáng đào ra, hoặc là bất ngờ khai quật được. Tây Lăng Thần Khoáng vốn là một mảnh cấm địa thần bí. Thậm chí có người còn nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như âm binh mượn đường bách quỷ ngày đi ở trong đó. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên thạch đào được ở chỗ sâu kia cũng sẽ không đơn giản. Đã từng có sự kiện khủng bố phát sinh ở vườn chữ thiên, có tu sĩ bất ngờ cắt ra điểm xấu, bị quỷ dị quấn thân đoạt hồn. Có thể nói, muốn đến cắt đá ở vườn chữ thiên không chỉ cần có tài lực hùng hậu mà còn nhất định phải có cả cơ duyên và vận may. Một vài nguyên thạch ở vườn chữ thiên, thậm chí ngay cả một vài người thợ lâu năm có kinh nghiệm cắt đá cũng không dám tùy tiện cắt loạn. Chỉ có thể để người mua tự mình cắt. Dưới sự dẫn đường của Thái Thi Vận, đám người Quân Tiêu Dao đi tới vườn chữ thiên. Hoàn cảnh ở vườn chữ thiên thanh u, nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được trận pháp mịt mờ trải giữa không trung. Nguyên thạch nơi này trưng bày không được coi là nhiều, nhưng viên nào viên nấy màu sắc, hình dạng, lớn nhỏ đều không đồng nhất. Mỗi một viên nguyên thạch đều được thiết lập một trận pháp để phòng ngừa vạn nhất. Bởi vậy có thể thấy được, những nguyên thạch này đều không đơn giản, không phải có thể tùy tiện cắt loạn. Mà mỗi một viên nguyên thạch ở nơi này, viên nào viên nấy cũng đều có giá cả cực kỳ cao, đắt đỏ hơn nhiều so với ở vườn chữ địa. Giang Dật cũng thăm dò trong bóng tối. Sau đó, hình như hắn cảm nhận được gì đó, ánh mắt dưới lớp vải đen lóe sáng. Lập tức, nói với Ngô Đức, người có dám hay đổ thạch cùng ta không? Ngô Đức nhìn về phía Giang Dật, trước khi đến, thật sự là hắn là muốn hú Giang Dật một phen, tiếp tục chèn ép hắn. Có điều là hắn mơ hồ cảm thấy, tên Giang Dật này có hơi nham hiểm, đoán chừng thật sự có vài thứ. Cho nên hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà hiện tại, Giang Dật thế mà lại chủ động khiêu khích hắn. Nếu như không đồng ý thì mặt mũi Ngô Đức không cần nghĩ cũng biết sẽ chịu ảnh hưởng. Thật ra thì hiện tại đối với mà nói Giang Dật, sự phản cảm của hắn với Quân Tiêu Dao đã không ít hơn Ngô Đức. Chỉ là, sau khi nhìn thấy năng lực có thể xưng là kinh thiên kia của Quân Tiêu Dao thì hắn cảm thấy vẫn phải hố ở chỗ Ngô Đức một khoản tiền, sau đó mới có tư cách đánh cược với Quân Tiêu Dao. Chương 2830, Vườn Chữ Thiên, Giang Dật và Ngô Đức đổ thạch. Mà Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng biết suy nghĩ trong lòng Giang Dật. Hắn chỉ cười một tiếng, nếu như không có hắn, thì Ngô Đức kia không thể nghi ngờ chính là nhân vật phản diện nhỏ bị Giang Dật dẫm đạp. Hơn nữa đoán chừng lần này sẽ thua đến rất thảm. Quân Tiêu Dao ngược lại cũng không nói gì, hắn cũng phải vui vẻ xem kịch mới được. Hừ, xem ra ngươi đã nắm chắc nhỉ. Ngô Đức ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuy hắn cảm thấy tên Giang Dật này có hơi kỳ quái, nhưng trình độ nguyên thuật của hắn cũng là tồn tại số 1 số 2 trong thế hệ trẻ tuổi của tam đại thế gia nguyên thuật. Trước đó chỉ có Thái Thi Vận mới miễn cưỡng có thể so đấu nguyên thuật với hắn. Theo lý thuyết, bất luận tên Giang Dật này có kỳ ngộ gì thì trong thời gian ngắn hẳn là cũng không thể đuổi kịp hắn mới đúng. Nhưng Ngô Đức lại cũng không biết, thứ Giang Dật có được chính là truyền thừa dòng dõi địa sư vô cùng thần bí trong nguyên sư. Chớ nói chi là còn có vận may rồng trắng khí vận thêm vào. Vậy thì tốt rồi, chúng ta ai nấy tự chọn cho mình một viên nguyên thạch, cược giá trị trong đó. Của ai có giá trị cao hơn thì người đó thắng, tiền đặt cược là 30 vạn tiên nguyên. Giang Dật cắn răng một cái, nói, 30 vạn tiên nguyên đã là con số lớn nhất hiện tại hắn có thể lấy ra. Dù sao trước đó hắn còn phải tìm Thái Thi Vận mượn tiên nguyên. Nhưng mà lời này vừa dứt, Hoàng Thanh Nhi lập tức không nhịn được cười khanh khách nói. Còn tưởng rằng bao nhiêu đâu, mới 30 vạn tiên nguyên. Không chỉ có nàng, rất nhiều tu sĩ ở đây cũng đều lắc đầu. Tuy 30 vạn tiên nguyên đối với một tu sĩ mà nói đã là một khoản tiền lớn, nhưng có viên ngọc sáng là Quân Tiêu Dao ở trước, tùy tiện vung ra trăm vạn, ngàn vạn tiên nguyên. Cho nên làm nổi bật Giang Dật, có chút keo kiệt đập tham. Gân xanh trên huyệt thái dương Giang Dật cũng nảy lên kịch liệt, có Quân Tiêu Dao ở đây, quả nhiên hắn biến thành một trò cười. Có điều tuy kéo đến không ít lời chế nhạo, nhưng đổ thạch vẫn bắt đầu như cũ. Tuy Ngô Đức từ trước đến giờ vẫn luôn chèn ép Giang Dật nhưng lần này, hắn không dám khinh thường. Cũng sử dụng nguyên thuật tổ truyền của Ngô gia bắt đầu cẩn thận kiên định tìm kiếm một vài viên nguyên thạch. Mà Giang Dật đã sớm khóa chặt mục tiêu, dù sao hắn cũng có mang địa cực âm đồng. Đây là thiên phú đồng thuật hiếm thấy trong dòng dõi địa sư. Về sau, Ngô Đức cũng tìm được một viên nguyên thạch, hai người bắt đầu cắt đá đổ thạch. Ngô Đức cắt trước, hoàn toàn khác biệt so với vầng sáng trong tưởng tượng, lúc mở viên nguyên thạch này ra, không có bất kỳ khí tức nào tản ra. Chẳng lẽ thiếu chủ Ngô gia lật xe rồi sao? Trong lòng rất nhiều người đều có suy nghĩ này, nhưng bản thân Ngô Đức mang vẻ tự tin trên mặt, hắn vẫn rất có lòng tin đối với trình độ nguyên thuật của mình. Cảm nhận được dao động không bình thường trong đó, ánh mắt mọi người nhìn lại. Trong đó bất ngờ có một tấm bản đồ khuyết thiếu, bên trong bản đồ có sông núi Nhật Nguyệt, mây mù phun trào. Càng thêm khiến người kinh hãi là trong đó lại có trận pháp. Dao động truyền ra, có không gian dao động phát ra. Đây là một món bí bảo không gian, không chỉ như thế, trong đó còn có các loại trận pháp như khốn trận, sát trận vân vân. Nếu có thể cuốn kẻ địch vào trong không gian này, sau đó trói buộc diệt sát. Nhìn như vậy, đây thật sự là một món chí bảo khó mà có được đó. Đáng tiếc có chỗ không trọn vẹn, bằng không, ít nhất cũng là binh khí cấp chuẩn đế. Một chút tu sĩ kinh ngạc nói, chính là một vài người thợ già cắt đá cảm thán, thủ đoạn nguyên thuật của thiếu chủ Ngô gia đúng thật là bất phàm, chỉ một lần liền có thể cắt ra được chí bảo. Vậy mà lại không trọn vẹn, đáng tiếc, Ngô Đức lắc đầu, khó trách hắn có cảm giác trận pháp bên trong tấm tản đồ này có xuất hiện liên kết với thiên trận thể của hắn. Tiếp theo đến ngươi, Ngô Đức nhìn về phía Giang Dật, khóe miệng Giang Dật cong lên một nụ cười. Hắn cũng bắt đầu cắt đá. Đao vừa mới hạ xuống đã lập tức thấy khí huyết ngút trời, khiến rất nhiều người đều giật mình. Luồng sát khí kia là cắt ra đại ma nào đó sao? Hay là ma chủng bị phong ấn? Rất nhiều tu sĩ giật mình. Quá khứ cũng không thiếu có một số người cắt ra đại ma cái thế bị phong ấn, hoặc là ma chủng sát khí chẳng lành, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mà Giang Dật cũng không có vẻ gì là sợ hãi, mà liên tiếp đánh ra một vài ấn quyết. À, nhìn thấy ấn quyết này, trong mắt hai người Ngô Đức và Thái Thi Vận đều lộ ra ánh sáng lạ. Bởi vì bọn họ là nguyên sư, cho nên có thể thấy được thủ đoạn mà Giang Dật thi triển rõ ràng là một loại phù văn nguyên thuật nào đó. Nhưng bọn họ cũng biết thứ này không quá giống nguyên thuật của Giang gia. Chuyện này khiến người ta phải nghiền ngẫm. Cuối cùng, trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, món đó được mở ra từ trong nguyên thạch lọt vào mắt mọi người. Đó rõ ràng là một thanh chiến mâu cổ xưa nhuốm máu. Thanh chiến mâu cổ xưa kia mang sát khí khôn cùng, dường như đã nhiễm máu tươi của không biết bao nhiêu sinh linh. Mà đồng thời, làn sóng chấn động chiến mâu cổ xưa phát tán ra khiến tu sĩ tứ phương kinh hãi. Chuẩn đế binh, thứ này thế mà lại là một món binh khí cấp chuẩn đế. Chuẩn đế binh, tuy không tính là hiếm có khắp thế gian nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Đừng nhìn thấy quân Tiêu Dao đây nhìn đế binh giống như rau cải trắng mà coi thường. Đó là bởi vì của cải mà quân Tiêu Dao có đối với đại đa số tu sĩ mà nói, có khả năng cả đời này bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy đế binh. Chuẩn đế binh đã coi như là hiếm thấy rồi. Đậu xanh rau má, thế mà lại cắt ra được một món binh khí cấp chuẩn đế. Xem ra thiếu chủ Giang gia này thật sự có bản lĩnh trong người. Lần này thiếu chủ Ngô gia phải ăn quả đắng rồi. Ngô Đức cắt ra bí bảo không gian, tuy cũng vô cùng quý giá hiếm thấy nhưng dù sao cũng không trọn vẹn. Nếu như hoàn chỉnh, vậy thì thật sự có thể đặt lên bàn cân so sánh với chiến mâu cổ nhuốm máu mà Giang Giật cắt ra. Chẳng qua hiện tại, hiển nhiên bảo bối mà Giang Giật cắt ra càng quý giá hơn một chút. Chương 2831, trong nhà thật sự có mỏ. Ngoá, Ngô Đức thầm mắng một tiếng. Tuy hắn biết Giang Giật chính là một tên âm hiểm nhưng không nghĩ tới hắn thật sự có thể vào mặt mình. Giang Giật thì cười nhạt, cuối cùng cũng có một chút cảm giác mở mày mở mặt. Ngô Đức ngược lại cũng không phải thua không nổi, trực tiếp vung ra một chiếc nhẫn không gian, bên trong có 30 vạn tiên nguyên. Sảng khoái, nhưng không biết ngươi có dám đánh cược một ván nữa với ta không? Khóe miệng Giang Giật nhếch lên một độ cong cười như không cười. Đổ thạch là sẽ lên đầu, đặc biệt là thua, càng sẽ lên trên. Hừ, chả lẽ ta sợ ngươi chắc? Ngô Đức không tin, lần này hắn chỉ kém Giang Giật một bậc, là thiếu may mắn thôi. Chẳng lẽ sau này hắn còn bị Giang Giật đè ép nhiều lần sao? Sau đó, Ngô Đức tiếp tục muốn đấu với Giang Giật. Quân Tiêu Dao thì âm thầm lắc đầu, so đổ thạch với Giang Giật có con rồng khí vận, đây không phải là đi tìm đường chết thì là gì? Chớ nói chi là, dường như Giang Giật còn có mang trên người một loại truyền thừa nguyên thuật đặc biệt nào đó. Đừng nói có thêm con rồng khí vận, chỉ mỗi nguyên thuật đặc biệt kia thôi đã không phải thứ mà Ngô Đức có thể ứng phó được. Hơn nữa trong lòng quân Tiêu Dao biết chờ sau khi vả mặt Ngô Đức xong, Giang Giật nhất định sẽ chỉ mũi nhọn về phía mình. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, tuy Giang Giật có con rồng khí vận gia trì, thế nhưng hắn cũng là một người thu hoạch vận may, chớ nói chi là hắn cũng có một con rồng nhỏ kim sắc gia trì. Tuy không thể so sánh với con rồng khí vận hoàn chỉnh nhưng ít nhất cũng sẽ không để cho khí vận kéo chân hắn. Sau đó, Giang Giật lại đấu với Ngô Đức 3 lần. Mà trong 3 lần này, Ngô Đức không thắng dù chỉ một lần. Hoàn toàn thua hơn 100 vạn tiên nguyên cho Giang Giật, cho dù là Ngô Đức tự xưng là tiểu thổ hào thì cũng có hơi sót thịt. Thịt mỡ liên tục xuất hiện, gương mặt đều đang phát run. Còn cược tiếp không? Giang Giật không nhịn được cười nói. Khóe mắt Ngô Đức run rẩy, nói không ra lời. Giang Giật lại càng cười, loại cảm giác được vào mặt kẻ thù này đúng thật là không tệ. Đương nhiên, Giang Giật cũng không quen hắn vẫn còn một đối tượng muốn vào mặt khác. Dĩ nhiên là quân Tiêu Dao. Giang Giật chuyển hướng quân Tiêu Dao, nói, vị công tử này không biết có dám đổ thạch vùng Giang Mỗ không? Đương nhiên, nếu ngươi không dám thì cũng không sao, ta cũng không ngại, dù sao thì công tử hẳn là không am hiểu nguyên thuật. Lời này của Giang Giật vừa nói ra, trong mắt rất nhiều tu sĩ ở đây đều xuất hiện ánh sáng khác lạ. Bọn họ biết Giang Giật muốn lấy lại danh dự ở chỗ quân Tiêu Dao đang kinh ngạc ở bên cạnh. Nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp như vậy. Giang Giật, ngươi, sắc mặt Thái Thi Vận có hơi thay đổi. Dù sao Giang Giật cũng là nguyên sư, vậy mà lại cùng đổ thạch với một người không tinh thông về phương diện nguyên thuật. Cách làm này thật sự có hơi không chói lọi. Thi Vận, ta đã từng nói vị công tử này không muốn đổ thạch thì cũng không sao, ta cũng không ngại. Giang Giật nhạt nói, Thái Thi Vận không nói gì. Tuy Giang Giật nói như vậy, nhưng cũng tương đương với hắn đang đánh vào mặt đối phương. Nàng trước đó còn cảm thấy Giang Giật vẫn luôn bị người ta trào phúng gièm pha có hơi đáng thương. Hiện tại xem ra, nếu Giang Giật có năng lực thì cũng sẽ đi đánh mặt người khác giống như vậy thôi. Vậy thì có khác gì với Ngô Đức kia đâu chứ? Nghĩ tới đây, cảm quan của Thái Thi Vận đối với Giang Giật không khỏi kém đi rất nhiều. Mà vẻ mặt quân Tiêu Dao thì lại bình thản cũng không có vẻ gì là tức giận. Giang Giật mở miệng khiêu khích, sau đó lại rào trước nói không muốn cược cũng được. Đây không phải rõ ràng là đang bày chiêu khích tướng để người khác lọt vào bẫy sao? Thủ đoạn này đối với quân Tiêu Dao đã quen điều khiển lòng người không khỏi có vẻ hơi ngây thơ và vụng về. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, đứa con khí vận muốn đánh mặt là chuyện rất bình thường. Nhưng về phần cuối cùng là ai đánh mặt ai, vậy thì cũng chưa chắc. Nếu thiếu chủ Giang gia đã có nhã hứng này, vậy bản công tử đương nhiên cũng vui vẻ phụng bồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, Giang Giật cười lạnh trong lòng, quả nhiên mắc câu. Nhưng ngoài mặt thì hắn có cố nhắc nhở nói, ta nhắc nhở ngươi trước một chút, nguyên thạch trong vườn chữ thiên cũng không phải dễ dò như vậy đâu. Cho dù là có cảm ứng của Tỳ Hưu thì cũng không thể cảm nhận được. Đến lúc đó, sợ sẽ sai lầm, ngụ ý, quân Tiêu Dao muốn dựa vào Tỳ Hưu giám bảo, độ chuẩn xác đáng lo. Bản công tử chưa từng nói sẽ dựa vào Tỳ Hưu mà. Quân Tiêu Dao cười cười nói, công tử, ngươi, sắc mặt Thái Thị Vận thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng, Quân Tiêu Dao đáp ứng, là bởi vì ỷ vào có sự tương trợ của Tỳ Hưu. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao thế mà lại không cần đến Tỳ Hưu. Nếu vậy thì đánh cược với Giang Dật không phải là thua chắc rồi sao? Trước đó Quân Tiêu Dao cũng nói sớm, hắn hoàn toàn không tinh thông đạo nguyên thuật. Tuy Quân Tiêu Dao rất có tiền, nhưng cũng không phải để dùng như vậy chứ. Trong lòng Giang Dật càng thêm ý vui, hắn còn cho rằng Quân Tiêu Dao đây là đang tự chặt tay chân, ngay cả Tỳ Hưu duy nhất có thể nhờ cậy dược cũng đều không cần. Đây không phải là đang đưa tiền cho hắn sao? Không chỉ có hắn mà tất cả các tu sĩ đang xem trò ở đây đều nghĩ như vậy. Lần đổ thạch này hẳn là không có gì hồi hộp nhỉ, dù sao ngay cả thiếu chủ Ngô gia cũng thua thảm bại như vậy. Có điều vị công tử áo trắng kia đúng thật là có tiền mà, nói không chừng lần đặt cược này với hắn mà nói chỉ là một trò chơi thôi. Rất nhiều tu sĩ nghĩ tới đây, cũng đều yên tĩnh không nói. Tiền lương 3.000 cực khổ mỗi ngày lại đi nhọc lòng phú ông trăm triệu thua thiệt bao nhiêu tiền, cái này không rảnh đến nhức cả trứng sao. Cho nên, cũng không có ai nói Quân Tiêu Dao không biết tự lượng sức mình. Nếu người ta đã bằng lòng dùng tiền của mình chơi một ván rồi thì ngươi còn ý kiến gì chứ? Có tiền chính là tùy hứng. Chương 2832, đánh mặt đánh tới trên đầu mình. Phương pháp đổ thạch là như thế nào? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Giang Dật nói, rất đơn giản, tự mình chọn ra 3 viên nguyên thạch, cuối cùng ai có tổng giá trị cao hơn thì người đó thắng. Hơn nữa chỉ có thể tự mình ra tay. Tuy Quân Tiêu Dao nói không cần Tỳ Hưu, nhưng Giang Dật cũng sợ Thái Thị Vận hoặc là Ngô Đức sẽ hỗ trợ, cho nên mới bổ sung một câu. Vậy tiền đặt cược thì sao đây? Giọng điệu Quân Tiêu Dao lộ chút nghiền ngẫm. Sắc mặt Giang Dật hơi biến, tất cả tích góp lúc trước của hắn, sau khi mua xong 3 viên nguyên thạch thì cũng không thừa nổi bao nhiêu. Tối đa cũng chính là hơn 100 vạn tiên nguyên thắng được ở chỗ Ngô Đức. Dường như nhìn ra được Giang Dật chần chờ, khóe miệng Quân Tiêu Dao mang ý cười càng dày đặc, hắn nói thẳng, như vậy đi, cũng không cực nhiều, chỉ so chút ít. Dứt lời, một tay Quân Tiêu Dao phất lên, lập tức, tiên nguyên óng ánh trùng trùng điệp điệp như thiên long xông ra. Mà lần này, cũng không phải giống như trước đó mà là thật sự là tiên mỏ nguyên mạch. Không phải là một hai tiên mỏ nguyên thạch mà là chọn 5 cái. 5 tiên mỏ nguyên mạch rộng lớn giống như trường long bạch ngọc bốc lên mây khói sương mù. Nhìn đến đây, tất cả mọi người ở toàn trường đều trợn tròn mắt sững người. Khá lắm, người khác cầm tiên nguyên, người này thì hay rồi, lấy ra cả cái mỏ. Thật sự là trong nhà có mỏ đúng không? Biểu cảm của Giang Dật rất đặc sắc, đứng yên tại chỗ không nói gì. Không phải hắn muốn đánh mặt sao? Sao lại có cảm giác chính hắn bị đánh mặt thế chứ? Chỉ là tiền đặt cược này, hắn ra thôi cũng không nổi. Ngay cả tiền đặt cược cũng đều không có, thì sao hắn có thể đổ thạch cùng Quân Tiêu Dao đây? Tiền đặt cược này như thế nào, không coi là nhiều, nhưng cũng hơi có chút ít. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ta, Giang Dật như một đoạn gỗ, thân thể cứng nhắc. Ha ha, chết cười, thật đúng là tên quỷ nghèo, không có bản lĩnh này thì đừng có đổ thạch nữa. Ngô Đức ở một bên cười vui vẻ. Tuy hắn cực thua hơn 100 vạn tiên nguyên, nhưng là hiện tại, nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ ngốc nghếch kia của Giang Dật sắc mặt buồn cười, hắn thật sự không nhịn được cười. Lần này đánh mặt đánh tới trên đầu mình đi, đáng đời. Nghe thấy âm thanh trào phúng của Ngô Đức, Giang Dật có cảm giác giống như từng cây kim nhọn đang đâm vào trong lòng hắn. Rất đau, đôi môi màu đỏ hồng của Thái Thi Vận cũng khẽ nhếch, nhìn thoáng qua có vẻ hơi ngốc. Thân là kiêu nữ thế gia nguyên thuật, tài sản của nàng thật ra đã được coi là rất phong phú rồi. Nhưng Quân Tiêu Dao lại luôn có thể đổi mới nhận biết của đám người. Quả nhiên, thổ hào thế giới, nàng không hiểu. Lúc này, Ngô Đức giống là nghĩ đến chuyện gì đó, nơi đáy mắt hiện lên tia xảo trá. Hắn bỗng nhiên nói, đúng rồi, Giang Dật, có phải Giang gia các ngươi có không ít khoáng mạch ở bên ngoài Tây Lăng thần khoáng không? Có thể mang thứ đó ra cược. Giang Dật nghe hắn nói, sắc mặt có hơi thay đổi một chút. Khoáng mạch Tây Lăng thần khoáng đối với thế gia nguyên thuật mà nói vô cùng quan trọng. Cái này, thế nào? Không dám sao, ngươi chủ động khiêu khích vị công tử này, muốn đổ thạch cùng hắn, kết quả hiện tại ngược lại là ngươi tự mình làm rùa đen rút đầu sao? Nhìn thấy bộ dạng này của Giang Dật, Ngô Đức đương nhiên phải dốc hết sức mà nói móc, chào phúng rồi. Quân Tiêu Dao thì chỉ hờ hững đứng xem, không thể không nói, nhân vật phản diện nhỏ Ngô Đức này ngược lại đúng thật là xứng với chức vụ của mình. Nhưng cũng vừa hay bớt cho hắn không ít sức, dù sao Quân Tiêu Dao cũng lời nói lời vô ích với Giang Dật. Sắc mặt Giang Dật xanh trắng đan xen, nếu như lần này hắn lùi bước vật thì hắn nào còn chỗ đứng chứ? Đừng nói những người khác, cho dù là Thái Thi Vận thì cũng đều sẽ xem thường hắn, vị hôn thê Hoàng Thanh Nhi này sẽ càng giễu cợt hắn hơn. Chuyện này còn có thể liên quan đến việc hợp tác thông gia giữa Giang gia và hoàng tộc. Có thể nói, Giang Dật muốn đánh mặt Quân Tiêu Dao. Lúc này thật sự phải để bản thân đâm lao theo lao. Chủ yếu là Giang Dật cũng không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao lại có thể hào phóng đến mức này, đúng thật là không phải người mà. Đây không phải tài sản mà một người trẻ tuổi có thể có được. Ta cược, đôi mắt dưới mảnh vải đen của Giang Dật hiện ra ánh sáng lạnh. Hắn có địa cực âm đồng, có truyền thừa nguyên thuật dòng dõi địa sư. Còn có thêm may mắn của rồng trắng khí vận, chẳng lẽ còn không thể để cho hắn thắng sao? Nếu như hắn thắng, vậy thì trăm mỏ nguyên mạch này, giá trị cũng không thường đâu. Nếu so tu vi, đối mặt với vị công tử thần bí có thể dùng một chưởng vỗ chết đạo tôn này, đương nhiên là hắn không có chút chắc chắn nào. Nhưng nếu nói đến nguyên thuật thì sợ không bất luận kẻ nào có thể so với hắn. Được, Quân Tiêu Dao từ tốn nói, một trận đánh cược, cứ như vậy được triển khai. Tất cả tu sĩ ở đây đều chăm chú quan sát. Tiền đặt cược như vậy, cho dù là Giang Dật cũng không dám lại giấu dốt, hơi có sai lệch thì tổn thất không cách nào đo lường được. Cho nên, hắn chuẩn bị ngả bài, chỉ thấy Giang Dật vươn tay, gỡ miếng vải đen băng trên mắt mình xuống. Hắn muốn làm gì, nhìn đến đây, rất nhiều người đều hiện vẻ nghi ngờ. Sau khi giật mảnh vải che trên mặt xuống, cặp mắt đang nhắm của Giang Dật từ từ mở ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có cảm giác giống như bản thân đang bị kéo vào một âm phủ quỷ quái nào đó. Giống như ngay cả linh hồn cũng đều hãm vào trong đôi đồng tử của Giang Dật. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Dù là hai người Thái Thi Vận và Ngô Đức thì cũng đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Trong đôi đồng tử đen nhánh của Giang Dật thế mà lại có phù văn màu tím sâu kín, nhiếp nhân tâm phách. Con mắt kia của Giang Dật không bị mù sao? Chương 2833, toàn trường chấn kinh. Không đúng, sao lại có cảm giác giống như hắn tu luyện một loại thiên phú đồng thuật nào đó vậy? Chẳng lẽ trước đó Giang Dật cũng không phải bị mù mà là đang tu luyện một loại thiên phú đồng thuật nào đó thôi sao? Một số người ở đây ngơ ngác, nhanh chóng đã phản ứng lại. Tại sao lại có cảm giác giống như, trong mắt Ngô Đức mang theo nghi hoặc, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó, trong mắt hắn cũng có hơi trừng lên. Thân là người của thế gia nguyên thuật, đương nhiên có hiểu biết với cái gọi là dòng dõi địa sư. Không thể nào, chẳng lẽ là, cho dù là Ngô Đức, đôi mắt nhỏ cũng đều chấn động. Một bên khác, Thái Thi Vận hiển nhiên cũng giống là nghĩ đến cái gì, nhịn không được dùng tay ngọc che miệng nói. Chẳng lẽ là, dòng dõi địa sư địa cực âm đồng? Nghe được lời Thái Thi Vận, tu sĩ ở toàn bộ hiện trường đều hơi ngơ ngẩn. Nhưng mà, một số sư phụ già và nguyên sư nghe tới địa cực âm đồng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Địa cực âm đồng, đây chính là một trong số các thiên phú nguyên sư đỉnh cấp, sao có thể là thiếu chủ Giang gia được? Chẳng lẽ thiếu chủ Giang gia có được truyền thừa của dòng dõi địa sư? Sau khi Giang Dật ngả bài, toàn trường chấn kinh, rất nhiều người rung động đến nỗi cằm cũng muốn rớt xuống luôn. Người bị gọi là thiếu chủ mù Giang Dật, thế mà lại có được truyền thừa của dòng dõi địa sư trong truyền thuyết. Hơn nữa cặp mắt mù kia của hắn thế mà lại là thiên phú nguyên sư đỉnh cấp, địa cực âm đồng. Rất nhiều người đều ngây ra như phỗng, cảm giác đầu óc ong ong. Chuyện này quá khiến người khác không thể tin được, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ kia của toàn trường, thần tình Giang Dật lạnh nhạt. Nhưng trong lòng lại không nhịn được có một loại sảng khái mở mày mở mặt. Đặc biệt là nhìn thấy sự chấn kinh của Ngô Đức, còn có Thái Thi Vận kinh ngạc, càng khiến trong lòng hắn hài lòng hơn. Đây là hắn còn chưa để lộ phong long đồ và con rồng khí vận ra, nếu không thì chẳng phải là càng khiến những người này chấn kinh rất cằm sao. Có điều hiển nhiên Giang Dật cũng không ngu như vậy, chỉ cần để lộ ra thiên phú dòng dõi địa sư là đủ rồi. Nếu lại để lộ ra con rồng khí vận, vậy thì không phải là tinh tướng mà là tự tìm phiền toái. Ánh mắt của hắn, ngược lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, muốn nhìn thấy vẻ mặt chấn kinh của Quân Tiêu Dao. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên chính là, sắc mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh không lay động. À, vẫn còn giả bộ sao, chờ đến lúc đó thua, xem ngươi còn giả vờ kiểu gì. Giang Dật cười lạnh trong lòng. Sau đó, hắn cũng thúc giục thiên phú địa cực âm đồng, còn có truyền thừa nguyên thuật dòng dõi địa sư, bắt đầu chọn lựa nguyên thạch. Lần này, rất nhiều người đều khẽ lắc đầu, cái này còn so thế nào chứ? Hoàn toàn không cần nghĩ mà. Đúng vậy đó, địa cực âm đồng, cộng thêm thủ nguyên thuật dòng dõi địa sư, nắm chắc thắng lợi trong tay. Có điều thua thì cũng chẳng sao, đối với vị công tử này mà nói, có lẽ cũng chỉ là mất chút nước thôi. Chính là trên mặt mũi, có thể có chút không chịu được. Sau khi Giang Dật ngả bài, không ai cho rằng Quân Tiêu Dao còn có thể cược thắng. Đôi mắt Thái Thi Vận cũng rũ xuống, cho dù nàng có khả năng giúp Quân Tiêu Dao ra tay, thì cũng tuyệt đối không thể so được với Giang Dật. Không ngờ Giang Dật giấu sâu như vậy, ngược lại khiến nàng có hơi nghĩ không thông. Giang Dật, hình như không đơn thuần như trong tưởng tượng của nàng. Đáng thương, Mà tại thời điểm Giang Dật tìm kiếm nguyên thạch thì sắc mặt Quân Tiêu Dao lại hờ hững. Dòng dõi địa sư à, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, hắn ngược lại cũng đã được nghe nói, trong dòng dõi nguyên sư có dòng dõi thiên sư và dòng dõi địa sư, đều cực kỳ cổ xưa thần bí. Trong đó thậm chí không thiếu một vài nhân vật yêu nghiệt dùng nguyên thuật chứng đạo. Có điều, nguyên thuật của dòng dõi địa sư thì sao chứ? Quân Tiêu Dao có một bảo thư trong Cửu Đại Thiên Thư, trong đó cũng có ghi chép nguyên thuật vô thượng. Tuy Quân Tiêu Dao không biết nguyên thuật của dòng dõi địa sư mạnh bao nhiêu, nhưng cho dù có mạnh hơn nữa thì hẳn là cũng không sánh bằng nguyên thuật bên trong bảo thư. Chớ nói chi là, Quân Tiêu Dao còn có được thần hồn cấp Hằng Sa đại viên mãn. Nói thật, Quân Tiêu Dao không biết tại sao mình lại thua. Giang Dật thông qua địa cực âm đồng, cẩn thận tìm kiếm nguyên thạch có giá trị. Tuy nơi này là vườn chữ thiên nhưng cũng không có nghĩa là tất cả nguyên thạch trong đó đều có giá trị. Thậm chí còn có một vài nguyên thạch nhìn qua thì trông rất đặc biệt nhưng sau khi mở ra lại phát hiện là một cục phế liệu. Rất nhanh, Giang Dật đã tìm được hai viên nguyên thạch. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi lên một viên nguyên thạch to lớn cao chừng 9 trượng. Trời, chẳng lẽ Giang Dật để mắt tới khối nguyên thạch kia? Một vài lão sư phó cũng đều là kinh ngạc. Trong vườn chữ thiên có một ít nguyên thạch đã được đặt rất lâu nhưng không có người động vào. Bởi vì không có nắm chắc, tảng nguyên thạch to lớn ở chỗ lựa chọn của Giang Dật nếu thoáng nhìn mặt ngoài thì bình thường, không có gì lạ, giống như là một tảng đá bình thường nhất. Vài nguyên sư thông qua nguyên thuật cũng khó có thể đi sâu, dò xét trong đó có cái gì. Mà lại tảng nguyên thạch này giá cả cũng không rẻ, không phải ai cũng chịu được đánh cược kiểu này. Ánh mắt Giang Dật nhanh chóng tối đi, hắn tin tưởng phán đoán của mình sẽ không sai. Hắn thật sự chọn tảng đá kia, chẳng lẽ truyền thừa thừa của dòng dõi địa sư thật có thể nhìn ra một loại huyền diệu nào đó. Rất nhiều người đều nổi lên ngờ vực vô căn cứ, mà bên này, Quân Tiêu Dao cũng là tùy ý dạo bước, chọn lựa đá nguyên liệu. Hắn cũng rất nhanh chọn lựa ra hai nguyên thạch, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một tảng đá bị trận pháp phong ấn. Bề mặt của nguyên thạch này u tối, lấm lem một ít máu, tản ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Chương 2834, cắt ra tiên nguyên hoa bất lão. Là tảng nguyên thạch kỳ lạ bị bao quanh bởi lực lượng nguyền rủa kia. Vị công tử kia thế mà lại để mắt tới tảng nguyên thạch này. Phải biết rằng trước đó từng có đại sư nguyên thuật muốn cắt ra tảng đá kia lại bị khí tức nguyền rủa kỳ lạ trong đó ô nhiễm, suýt thì chết mất toi. Công tử kia thật đúng là không biết sợ. Rất nhiều người thấy Quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm tảng đá kia, mí mắt đều giật một cái. Tảng đá bị nguyền rủa này có thể nói là tiếng xấu vang xa. Ngay cả một số đại sư nguyên thuật đều sợ bị ô nhiễm do lực lượng nguyền rủa trong đó quá mạnh. Rất nhiều người đều cảm thấy trong đó chẳng có bảo vật gì, thứ được phong ấn bên trong chắc hẳn là một thứ kỳ dị nào đó hoặc là đồ mang điểm xấu. Bởi vậy tất cả mọi người đối sợ hãi tránh xa tảng đá bị nguyền rủa này. Mà trong mắt Quân Tiêu Dao lại ánh lên sự thích thú. Lực lượng nguyền rủa, đối với tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói, không có lực lượng nguyền rủa nào có thể ô nhiễm hắn. Chẳng mất bao lâu, Giang Dật và Quân Tiêu Dao đều chọn ra cho mình ba nguyên thạch tốt nhất. Thấy Quân Tiêu Dao chọn cả tảng đá bị nguyền rủa kia, trong lòng Giang Dật cười lạnh. Định cố đấm ăn xôi à, chọn một nguyên thạch đặc thù nhất, tưởng trong đó có bảo bối sao? Giang Dật cũng đã dùng địa cực âm đồng dò xét tảng đá bị nguyền rủa kia. Nhưng ngay cả hắn cũng dò xét không ra cái gì cả. Quân Tiêu Dao là người ngoài nghề thì biết cái gì, chẳng qua là liều một phát thôi, nhưng xác suất kiểu này cũng quá thấp, Giang Dật vốn không phải lo lắng. Sau đó, hai người bắt đầu cắt đá. Giang Dật một đao hạ xuống, thoáng chốc khí tức liền cuồn cuộn phun ra ngoài, mang theo ý huyền hoàng mịt mờ. Bên trong nguyên thạch kia là một tảng đá màu vàng đen. Đá huyền hoàng mẫu khí, một nguyên sư nhịn không được kinh hô. Đây là nguyên liệu đỉnh cấp, là tài liệu thần cấp bậc tiên kim. Tuy thoạt nhìn không lớn, chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng cũng thuộc dạng hiếm hoi chân quý. Cái này to bằng móng tay thôi là đã có thể bán với giá trên trời rồi. Không hổ là địa cực âm đồng, truyền thừa của dòng dõi địa sư thật là khủng bố. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Giang Dật đều thay đổi. Hắn từ một thiếu chủ mù loà nhảy lên trở thành truyền nhân của dòng dõi địa sư thần bí. Mà ánh mắt Quân Tiêu Dao không hề gợn sóng. Đá huyền hoàng mẫu khí, về mức độ hiếm hoi thì đúng là khá hiếm. Nhưng so với vạn vật mẫu khí trong vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn thì vẫn không bằng. Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu cắt đá, nhưng còn lâu mới làm trịnh trọng như Giang Dật. Chỉ là đơn giản là dùng ngón tay làm kiếm, hạ ngón tay xuống. Răng rắc, chỗ hắn chọn trên tảng nguyên thạch kia vỡ ra, ánh sáng và mùi hương nồng đậm từ bên trong tỏa ra. Là một loại dược nào đó sao? Rất nhiều người ngửi được mùi hương này, nhịn không được tò mò nhìn. Bên trong nguyên thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng, một cây hoa thần trông giống hoa mẫu đơn bị bao bọc trong một tiên nguyên trong suốt hiện ra trong tầm mắt mọi người. Tuy đã bị bao bọc nhưng hương thơm kia vẫn thẩm thấu ra ngoài. Đó là hoa bất lão, một nguyên sư kinh nghiệm lâu năm ngạc nhiên nói, thật sự là hoa bất lão. Một số tu sĩ nam ở đây còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng một số tu sĩ nữ lại là mắt sáng lấp lánh, ánh mắt nóng bỏng như muốn hòa tan người khác. Hoa bất lão, tác dụng như tên gọi, công dụng chính là khiến người ta trẻ mãi không già. Tuy tu sĩ có tuổi thọ kéo dài, có thể thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân, nhưng thay đổi như vậy rõ ràng là không thể so với vẻ bề ngoài tự nhiên từ khi sinh ra. Một nữ tu dần già đi, dù thay đổi dung mạo thế nào cũng khó mà che được nếp nhăn già nua nơi khóe mắt và đuôi lông mày cùng dáng vẻ nặng nề. Nhưng hoa bất lão này không chỉ có thể giữ được vẻ đẹp tuổi thanh xuân mà thậm chí còn có thể giữ được cả khí chất tuyệt thế. Đây mới là điều thần kỳ nhất ở hoa bất lão. Một số nữ tu ở đây bắt đầu thở gấp, mặt ửng hồng. Khỏi cần phải bàn, hoa bất lão đối với nữ tu chú trọng sắc đẹp mà nói thì còn chân quý hơn cả thuốc trường sinh. Thậm chí, nếu như cầm bán tiên dược và hoa bất lão mà so sánh thì nghe chừng cũng có 8 phần 10 nữ tử chọn hoa bất lão. Cho dù tu vi như thế nào đi nữa thì xinh đẹp là chuyện cả đời người. Hoa bất lão này chỉ cần uống một cánh hoa là có thể giữ mãi vẻ đẹp và khí chất thanh xuân. Thử hỏi có nữ tu nào sẽ không thèm muốn cơ chứ? Cái mũi nhỏ của Hoàng Thanh Nhi hít hít, giống như muốn hít nhiều một chút khí tức của hoa bất lão. Dường như chỉ cần ngửi khí tức như vậy là nàng cũng có thể trẻ mãi không già. Cho dù là nữ tử trầm tính như Thái Thi Vận thì trong giờ phút này, tầm mắt cũng khó mà dịch chuyển khỏi hoa bất lão. Biết sao được, hoa bất lão này đối nữ tu lực hấp dẫn mà nói thì nó có thể so sánh được với cả tiên dược. Thế mà lại cắt ra hoa bất lão, loại dược này thật sự đúng là kỳ diệu. Nhưng hiếm thì hiếm, giá trị thì phải bàn lại. Về phần một số tu sĩ nam khác thì bình tĩnh rất nhiều. Bản thân vẻ bề ngoài của bọn họ vốn không đẹp trai, tuy dung nhan không thay đổi thì có nghĩa lý gì đâu. Thế nên giá trị của hoa bất lão này đúng là khó mà xác định chuẩn xác. Đối với một số nữ tu có nhu cầu đây quả thực chân quý ngang với tiên dược. Nhưng đối với tu sĩ nam bình thường thì có chút vô giá trị. Ta cảm thấy, hoa bất lão này hẳn là kém đá huyền hoàng mẫu khí. Một vị nam tu nói, có cóc khô ấy, đây chính là hoa bất lão giúp người ta trẻ mãi không già, các người biết chân quý cỡ nào sao? Một số nữ tu lúc này dùng lời lẽ tục tiễu phản bác. Chương 2835, sao lại thua đến mất cảm giác luôn rồi. Nhưng dù có ồn ào ra sao thì mọi người cũng đều biết, so về giá trị thì đúng là ván này Giang Giật cao hơn một bậc. Khóe miệng Giang Giật lộ ra ý cười, hắn đã chiếm thế thượng phong, mà Quân Tiêu Dao vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn ngắt một cánh hoa bất lão, quan sát một chút. Hắn không có nuốt vào, bởi vì Quân Tiêu Dao cảm thấy với thể chất của hắn thì e là thời gian cũng không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào ở trên người hắn. Tuổi tác năm tháng từ trước tới giờ không đánh bại được người đẹp trai. Hoa bất lão này không có tác dụng gì với hắn, nhưng nó cũng là vũ khí sắc bén lung lạc lòng người. Quân Tiêu Dao đưa cánh hoa bất lão này cho Lạc Lạc. Tiểu nha đầu cũng là vui mừng vô cùng. Sau đó, hắn lại đưa một cánh cho Hoàng Thanh Nhi. Hoàng Thanh Nhi còn hưng phấn hơn, tí thì không nhịn được mà tiến lên hôn Quân Tiêu Dao một cái. Nàng cảm thấy mình quả thật quá may mắn khi có thể gặp được một công tử như vậy. Có vẻ như phát giác có ánh mắt rụt rè nhìn về phía này, Quân Tiêu Dao mỉm cười, lấy một cánh hoa bất lão đưa cho Thái Thi Vận. Thái Thi Vận cũng là vui mừng khôn xiết, khóe mắt với đuôi lông mày giấu không được sự mừng rỡ. Đa tạ Quân công tử, Thái Thi Vận nhận cánh hoa, trên mặt không khỏi đỏ lên đầy mừng rỡ thẹn thùng. Nhìn đến đây, nắm đấm Giang Giật nắm chặt, tuy ván này có vẻ là hắn trên cơ, nhưng sao hắn lại cảm giác mình thua đến mất cảm giác luôn. Nữ thần và vị hôn thê hình như ngày càng cách xa hắn. Sau một ván, trong con mắt của mọi người, Quân Tiêu Dao có chút bất lợi. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn vô cùng bình tĩnh, không thèm để ý chút nào, giống như có thua cuộc cũng không quan trọng. Sau đó, hai người bắt đầu mở tảng đá thứ hai. Hiện tại đã không có ai còn dám khinh thường Giang Giật. Suy cho cùng, Giang Giật cũng là nhận được truyền thừa của dòng dõi địa sư, lại còn có được địa cực âm đồng. Rất nhiều người đều cực kỳ tò mò tảng nguyên thạch thứ hai mà Giang Giật chọn lựa sẽ cắt ra bảo bối gì. Giang Giật cũng động thủ. Chỉ cần tảng nguyên thạch thứ hai, có giá trị cao hơn là có thể đè ép Quân Tiêu Dao. Vậy thì về cơ bản là hắn nắm chắc chiến thắng. Giang Giật lại bắt đầu cắt đá tiếp lần nữa. Mà khi tảng nguyên thạch thứ hai được cắt ra, một gợn sóng có chút quen thuộc khiến Quân Tiêu Dao hơi ngạc nhiên. Hương, mọi người ở đây cũng nhìn, bên trong tảng nguyên thạch thứ hai rõ ràng là một cây cỏ. Cảm giác này, chẳng lẽ là cỏ luân hồi? Thật á, thế mà cắt ra được thần dược thế này. Nếu là luyện hóa cỏ luân hồi thì có xác suất nhất định lĩnh ngộ áo nghĩa luân hồi. Khi thấy Giang Dật cắt ra cỏ luân hồi, ai nấy cũng ngạc nhiên. Quân Tiêu Dao thì giật mình, thảo nào cảm giác có chút quen thuộc. Hắn đã quá quen thuộc với lực lượng luân hồi, thậm chí trong vũ trụ của hắn còn mới trồng tiên căn lục đạo luân hồi. Mà cỏ luân hồi này tuy quý giá nhưng cũng không thể sánh bằng loại thần vật trong thiên địa như tiên căn lục đạo luân hồi được, thậm chí còn không xứng để so sánh. Nhưng cái mà ở trong mắt Quân Tiêu Dao là rác rưởi không có nghĩa là ở trong mắt những người khác cũng là rác rưởi. Nhìn mọi người xung quanh ngạc nhiên cảm thán, Giang Dật nhếch miệng cười nhạt. Hắn quay lại nhìn Quân Tiêu Dao, cắt ra được thứ quý giá như cỏ luân hồi cũng không có đơn giản như vậy. Quân Tiêu Dao cũng không chần chừ, cắt ra tảng nguyên thạch thứ hai mà bản thân đã chọn lựa. Mà ngay lúc cắt ra, ánh sáng bảy màu chói lòa tràn ngập khắp nơi đây. Đó là cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy một luồng thần năng mạnh mẽ tuôn trào, không khỏi mở to mắt ra nhìn. Trong tảng nguyên thạch thứ hai có một chút ánh sáng bảy sắc, trông rất nhỏ và tạo thành sự tương phản rõ rệt với cả nguyên thạch. Mọi người nhìn kỹ, điểm phát ra ánh sáng bảy màu kia hóa ra là một chiếc nhẫn rực rỡ. Chiếc nhẫn kia có bảy sắc màu, giống như là một đoạn cầu vồng đã bị cắt ra và hòa vào trong đó, lộng lẫy tráng lệ. Quan trọng nhất là mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức của bảy loại thuộc tính khác nhau trong chiếc nhẫn. Chất liệu của chiếc nhẫn đó là gì? Sao cảm giác có chút giống tiên kim, nhưng hình như còn hơn thế nữa? Rất nhiều người nghi hoặc, mà một nguyên sư có vẻ già dặn kinh nghiệm tiến lên, sau khi quan sát tỉ mỉ, chép miệng cảm thán. Đây là một chiếc nhẫn được rèn đúc bằng tiên kim, nhưng lại không chỉ như vậy. Nghe được nguyên sư già đó nói lấp lửng, tu sĩ xung quanh đều nóng lòng thúc giục hắn nói tiếp cho rõ ràng. Nguyên sư già này chật chật ngạc nhiên nói, chiếc nhẫn này được rèn đúc dung hợp từ 7 loại chất liệu tiên kim mà thành. Có lẽ có thể gọi là thất thải tiên kim. Cái gì cơ, nhẫn thất thải tiên kim được rèn đúc từ 7 loại chất liệu tiên kim mà thành. Nghe vậy, toàn bộ tu sĩ đều có chút mất bình tĩnh. Mọi người đều biết tiên kim chính là nguyên liệu rèn đúc đế binh, thậm chí còn là nguyên liệu tiên khí hàng đầu. Mỗi một loại tiên kim đều cực kỳ hiếm hoi quý giá. Tiên kim chỉ cần to như hạt đậu thôi cũng có thể bán đi với giá trên trời. Mà bây giờ, bọn họ lại thấy được một chiếc nhẫn được tạo thành từ 7 loại tiên kim dung hợp lại. Trước khoan nói đến việc chiếc nhẫn kia có năng lực gì, chỉ riêng xét về giá trị chất liệu là đã không thể cân đo đong đếm được. Hay, đáng tiếc, lượng quá ít, nếu như là một binh khí thì sẽ vô cùng giá trị, thậm chí còn thuộc dạng hàng hiếm hơn so với đế binh bình thường. Nguyên sư già cảm thán một câu, rốt cuộc thì xét về lượng thì chiếc nhẫn vẫn hơi ít. Nếu như là đế binh được chế tạo từ thất thải tiên kim thì mới thực sự là bảo vật vô giá. Thậm chí có thể tế luyện vũ khí chứng đạo, truyền thừa muôn đời, trở thành vũ khí quan trọng trấn áp vận mệnh gia tộc. Nhưng dù lượng có nhẹ như thế nào đi nữa thì chất liệu cũng là thất thải tiên kim, hết sức hiếm hoi. Chương 2836, một ván cuối cùng. Ván này cũng là khó phân cao thấp, rất nhiều người khó mà đánh giá được cao thấp giữa cỏ luân hồi và nhẫn thất thải tiên kim. Nhẫn thất thải tiên kim là bởi vì lượng quá ít chứ nếu như là một binh khí thì cỏ luân hồi kia đến tư cách để so sánh cũng không có. Mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, cầm lấy nhẫn thất thải tiên kim xem xét. Nhẫn thất thải tiên kim bảy màu này đang tỏa ra vầng sáng bảy màu lộng lẫy. Nhẫn có khắc hoa văn ở trên, đan xen ra một chút đạo và lý. Quân Tiêu Dao thậm chí có thể cảm giác được trong chiếc nhẫn kia có dấu diếm huyền cơ, ẩn chứa sát quang bảy sắc màu khiến người khác sợ hãi. Vị công tử này, không biết ngươi có cần hay không, nếu là không cần thì có thể bán cho lão phu. Nguyên sư già kia hơi thèm thuồng, dò hỏi, xin lỗi lão tiên sinh. Ta cũng có chút hứng thú. Quân Tiêu Dao cười nhạt từ chối nhã nhặn. Thật ra thì hắn không mấy hứng thú với nhẫn thất thải tiên kim. Lấy ra cho Đại La Kiếm Thai ăn cũng chẳng đủ nhét kẽ răng. Nhưng dùng để cho người khác thì cũng được. Có lẽ cũng đã lâu rồi không gặp Vân Khê, thân là huynh trưởng thì hẳn là nên tặng quà. Những cái này là đủ cho muội muội hờ kia. Ván thứ hai, Quân Tiêu Dao cùng Giang Dật xem như hòa. Nhưng rất nhiều người thay đổi cái nhìn về Quân Tiêu Dao. Nếu như tảng nguyên thạch đầu tiên là nhờ vận may của Quân Tiêu Dao hoặc do hắn là mèo mù vớ được cá rán, vậy thì đến tảng nguyên thạch thứ hai mà Quân Tiêu Dao vẫn tiếp tục cắt ra bảo bối nữa thì không thể dùng vận may để giải thích. Chẳng lẽ vị công tử này cũng biết nguyên thuật? Rất nhiều tu sĩ bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Thái Thi Vận cũng hết sức nghi hoặc, không phải Quân Tiêu Dao nói hắn chẳng biết tí tị tì ti gì về nguyên thuật sao? Không biết tí nào mà lại có thể liên tiếp cắt ra bảo bối. Bây giờ chắc chắn Quân Tiêu Dao càng thêm thần bí ở trong mắt Thái Thi Vận. Tiếp theo là cắt tảng nguyên thạch thứ ba. Tất nhiên đây là ván được mọi người chú ý nhất, không chỉ bởi vì ván này có khả năng quyết định hai người đổ thạch thắng hay bại. Quan trọng hơn chính là nguyên thạch mà hai người bọn họ lựa chọn đều rất đặc biệt. Giang Dật chọn chính là một tảng nguyên thạch khổng lồ cao tới 9 trượng. Mà Quân Tiêu Dao thì lại lựa chọn một tảng đá bị nguyền rủa. Có thể nói, hai tảng đá đều không tầm thường, vẫn là ta cắt trước đi. Giang Dật rất tự tin về sự lựa chọn của bản thân. Hắn bắt đầu cắt đá, mà theo từng lớp đá đá được tách ra thì bên trong cũng là dần dần lộ ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều theo từng lần hạ đao của Giang Dật mà trong lòng căng thẳng. Cuối cùng, bọn họ cũng đã thấy được, trong tảng nguyên thạch này thế mà lại có một hình người. Nói một cách đơn giản thì đó là một cái người đá. Mà ngũ quan trên mặt người đá này khá mơ hồ, trên cơ thể có dấu vết linh văn tự nhiên. Thậm chí, ai cũng có thể thấy được trên ngực người đá có dấu vết màu đỏ sậm. Dấu vết ấy trông giống như là một trái tim. Ô vãi, rốt cuộc đây là cái gì? Thánh linh à, ở trong đó chẳng lẽ là thánh linh sơ khai? Không nhìn thấy trái tim đều biến đổi và phát triển luôn rồi sao, có lẽ thật sự là thánh linh sơ khai. Khi thấy trong nguyên thạch là thánh linh sơ khai, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Sự mạnh mẽ của thánh linh là không thể nghi ngờ. Đây là một bộ tộc vô cùng mạnh mẽ, trời sinh đất dưỡng. Bẩm sinh đã thích hợp chứng đạo, không nên xem thường thánh linh sơ khai. Đừng cho rằng chẳng qua còn là sơ khai nên không có giá trị. Trên thực tế, chính vì nó còn chưa biến đổi và phát triển hoàn toàn nên mới có giá trị rất lớn. Nếu thực sự là thánh linh đã biến đổi và phát triển hoàn toàn thì sẽ nằm im ngoan ngoãn như vậy sao? Giá trị của thánh linh sơ khai này khó mà cân nhắc. Cho dù đơn giản nhất là luyện thành con rối hoặc luyện thành thân ngoại hóa thân cũng đều có sức chiến đấu mạnh mẽ. Mà quan trọng hơn hết thảy là dựa theo linh văn thì thánh linh sơ khai này vẫn có thể tiếp tục biến đổi và phát triển. Nếu nuôi dưỡng thêm một thời gian nữa thì có lẽ sẽ có khả năng sinh ra linh trí, trở thành một thánh linh mạnh mẽ. Giang Dật thiếu chủ, không biết thánh linh sơ khai này liệu có bán chăng, ta bằng lòng trả giá cao. Bán cho ta, giá cả dễ thương lượng. Một vài tu sĩ bắt đầu bày tỏ suy nghĩ mong muốn mua thánh linh sơ khai này. Giá trị của nó quá lớn. Giang Dật cười nhẹ, lắc đầu nói, xin lỗi chư vị, thứ này đối ta cũng rất hấp dẫn. Là nguyên sư, bản thân thực lực cũng như tu vi của Giang Dật không tính quá mạnh. Tuy trong nguyên thuật cũng có vài chiêu công kích, phòng ngự, nhưng vẫn không cách nào so được với tu sĩ chân chính. Mà thánh linh sơ khai này nếu là luyện hóa nuôi dưỡng cẩn thận, đó chính là một tay sai vô cùng mạnh mẽ, có thể coi là gián tiếp tăng lên sức chiến đấu của bản thân Giang Dật. Cho nên hắn tất nhiên là sẽ không bán ra ngoài. Một vài tu sĩ nghe vậy, tuy có tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rõ. Đổi lại là ai thì cũng đều khó mà dễ dàng bán đi thánh linh sơ khai kia. Không hổ là truyền thống dòng dõi địa sư. Vậy mà có thể cắt ra chí bảo thế này. Xem ra ván này thắng bại đã định. Lần này, rất nhiều người đều cảm thấy kết quả không có gì là hồi hộp hết. Có thể cắt ra thứ vượt trên cả thánh linh sơ khai quả thật là rất khó. Chưa kể thứ mà quân tiêu giao chọn lại là một tảng đá bị nguyền rủa. Đừng nói là cắt ra được bảo bối gì, không cắt ra thứ gì kỵ gì mang theo xui xẻo là vẫn còn may rồi. Đậu xanh nhà nó, Ngô Đức cũng thầm chửi. Hắn không muốn thấy bộ dáng kiêu ngạo giơ đuôi lên trời đầy đắc ý của Giang Dật. Thái Thi Vận cũng có chút lo lắng liếc mắt nhìn quân tiêu giao. Tuy nàng biết, quân tiêu giao không quan tâm đến việc tổn thất mấy mạch khoáng. Nhưng về vấn đề mặt mũi vẫn là khó mà không để ý. Chương 2837, Hộp Nguyền Rùa. Đến ta, khác với sự tưởng tượng của mọi người, vẻ mặt của quân tiêu giao vẫn bình thản ung dung. Nhà giàu chính là nhà giàu, tổn thất 5 mạch khoáng cũng không để ý. Tuy đối với công tử này, thua tiền không quan trọng, nhưng dù sao cũng sẽ mất mặt chứ. Quân công tử, cắt loại tảng đá này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thái Thi Vận có chút lo lắng nhắc nhở quân tiêu giao. Quân tiêu giao cười nhẹ gật đầu. Giang Dật thấy vậy, ánh mắt tối đi. Tuy hắn cảm giác mình đã thắng nhưng sao lại cảm giác mình thua thành thói quen. Quân tiêu giao đi đến trước tảng đá bị nguyền rủa này. Lực lượng nguyền rủa kỳ dị trong đó khiến quân tiêu giao hơi nhìn lâu một chút. Sau đó, hắn bắt đầu cắt đá. Sau khi hạ đao thứ nhất xuống, một luồng sát khí hỗn hợp nồng đậm lực lượng nguyền rủa bắn thẳng về phía quân tiêu giao. Chỉ là lần này, cho dù là hỗn độn đạo tôn cũng chịu không được. Nếu bị dính phải, lực lượng nguyền rủa kia sẽ giống đỉa ăn chân, bám mãi không dứt. Cẩn thận, đám người Lạc Lạc, Hoàng Thanh Nhi cũng kêu lên đầy lo lắng. Nhưng quân tiêu giao có vẻ như hoàn toàn không thèm để ý. Ở trong cơ thể hắn, có phù văn thần thánh lấp lánh, có thánh khí lưu chuyển minh mông cuồn cuộn. Phải biết là khoan nói đến tiên thiên thánh thể đạo thai. Cho dù là thánh thể hoang cổ trước đó cũng là chí cương chí dương, có thể khắc chế hết thảy ma quỷ hắc ám. Lực lượng nguyền rủa còn con này còn lâu mới uy hiếp được tiên thiên thánh thể đạo thai. Ô, công tử kia vậy mà không có việc gì. Lạ ghê, cho dù là một đại sư nguyên thuật cũng không dám cắt tảng đá này. Biểu hiện của quân tiêu giao khiến rất nhiều người không hiểu ra sao. Đôi mắt Giang Dật càng tối đi, nhưng hắn cũng không có lo lắng gấp gáp cái gì. Tuy Quân Tiêu Dao có thể miễn dịch nguyền rủa kỳ dị này, nhưng ai biết hắn có thể cắt ra được cái gì chứ? Giữa sự chú ý sốt ruột của mọi người, Quân Tiêu Dao từng chút một mà cắt ra tảng đá bị nguyền rủa. Cuối cùng, một luồng lực lượng nguyền rủa mãnh liệt dâng trào, Quân Tiêu Dao giơ tay ở giữa, trấn áp luồng lực lượng nguyền rủa này. Sau đó, mọi người nhìn thấy được thứ ở trong màn xương đen. Đó là một chiếc hộp gỗ đen ngòm, cái này là nguồn gốc của lực lượng nguyền rủa. Rất nhiều người trợn tròn mắt, cái hộp gỗ đen ngòm này là nguồn gốc của nguyền rủa. Đây là cái gì, một vũ khí ma đạo à? Chắc vậy, đây có lẽ là một pháp bảo nguyền rủa. Hóa ra là vậy, tuy pháp bảo nguyền rủa này uy lực không yếu, nhưng vẫn không thể so với thánh linh sơ khai. Sau khi thấy hộp gỗ đen ngòm này, vài tu sĩ âm thầm lắc đầu. Tuy hộp nguyền rủa đen ngòm này có thể được coi là một vũ khí hiếm, âm thầm dùng nó cũng được. Nhưng vẫn chỉ là cũng được mà thôi, hoàn toàn không thể so với thánh linh sơ khai. Ha, chỉ vậy, Giang Dật nhịn không được cười lạnh một tiếng. Một cái hộp nguyền rủa là có thể so với thánh linh sơ khai của hắn sao? Hoàn toàn không thể so sánh, ván này hắn đã thắng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao không chút để ý, không quan tâm sự huyên náo xung quanh. Hắn giơ tay định mở ra hộp nguyền rủa này, nhưng luồng lực lượng nguyền rủa kỳ lạ này khiến Quân Tiêu Dao cũng phải hơi nhíu mày. Hắn lập tức ép ra một giọt máu nơi đầu ngón tay, nhỏ lên trên hộp nguyền rủa. Đột nhiên luồng lực lượng nguyền rủa kia tan rã như băng tuyết. Cái này, rất nhiều người đều trố mắt. Một giọt máu của Quân Tiêu Dao vậy mà lại có thể làm biến mất lực lượng nguyền rủa kinh khủng như vậy. Vị công tử này rốt cuộc có thể chất gì vậy? Rất nhiều tu sĩ đánh giá Quân Tiêu Dao giống như bản thân hắn là một chí bảo hình người. Nếu có thể có được mấy giọt máu của công tử này vậy đi chỗ quỷ quái nào cũng không sợ. Vài nguyên sư già nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt rực lửa. Sau khi nguyền rủa biến mất, Quân Tiêu Dao mở hộp nguyền rủa ra. Vừa mở ra, chớp mắt, giữa đất trời tràn ngập một hương thơm trước nay chưa từng có. Hương thơm ấy khiến cho ai ngửi một hơi đều cảm giác giống như muốn phi thăng. Giữa đất trời xuất hiện đủ loại dị tượng đáng kinh ngạc, có chim thần mổ trời, kỳ lân nhảy lên, rồng phượng báo điềm lành. Luồng khí tức này đến trận pháp của vườn chữ thiên cũng không thể áp chế, toàn bộ Tây Cực cổ thành đều có thể cảm giác được. Chuyện gì xảy ra, chấn động này, đến từ vườn chữ thiên bên kia, là đại sư nguyên thuật nào cắt ra chí bảo kinh người sao? Mau đi xem, toàn bộ Tây Cực cổ thành chấn động, mà trong vườn chữ thiên bên này, vô số tu sĩ, nguyên sư vây xem náo nhiệt cũng đều choáng váng. Rốt cuộc là chí bảo gì mới có thể có chấn động kiểu này? Giữa tiên khí mờ mịt lượn lờ, tất cả mọi người thấy được đồ trong hộp. Ngược lại với lực lượng nguyền rủa kỳ dị trong hộp gỗ đen ngòm, đồ bên trong hộp lại là chí tiên chí thánh. Cái kia rõ ràng là một đoạn thân rễ như ngọc bích, nhìn qua giống như một con rồng trắng nhỏ, có đầu rồng, mình rồng, móng vuốt rồng. Rõ ràng là một đoạn thân rễ mà lại giống như là một con rồng trắng được chạm khắc. Cái kia, đó là, một nguyên sư đứng tuổi có hiểu biết rộng rãi hít một hơi, trong đầu oanh một tiếng nổ tung, không thể tin được. Tiên, tiên căn, đây là một đoạn rễ của tiên dược. Nghe được lời kinh hô đầy hoài nghi của nguyên sư ấy, tiếng ồn ào khắp nơi trong phút chốc im bặt. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào thân rễ có hình giống con rồng ngọc trong hộp gỗ đen ngòm. Tiên, tiên căn, một tu sĩ giọng điệu hơi lắp bắp, ấp úng nói. Miệng nguyên sư già nói là tiên căn dược, là tiên dược, không phải bán tiên dược. Tuy là bán tiên dược cũng có một chữ tiên, vô cùng hiếm hoi chân quý. Nhưng dù vậy cũng không thể so với tiên dược chân chính. Đây thực sự là tiên căn dược, không phải là dễ bán tiên dược. Chương 2838, tâm trạng như cha mẹ chết của Giang Dật. Ôi trời ạ, thật sự là tiên dược, sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy một tiên dược chân chính. Tuy chỉ là một đoạn rễ của tiên dược, nhưng cũng là tiên dược a. Toàn bộ tu sĩ trong vườn chữ thiên đều hưng phấn sôi trào, ồn ào ầm ĩ. Tiên dược, thế gian khó tìm, giá trị của nó cũng không có thể dùng tiên nguyên để đo đếm. Đây là bảo vật vô giá, không có ai sẽ đi bán tiên dược. Đúng lúc này, con rồng nhỏ như bạch ngọc trong hộp gỗ kia bỗng nhiên chuyển động. Nó hóa thành cầu vồng, thế mà lại muốn trực tiếp thoát ra. Đậu xanh rau má, không hổ là tiên căn dược, thế mà đúng là như một vật sống. Chứng kiến cảnh này, rất nhiều người càng thêm kinh ngạc, ca ngợi cảm thán sự huyền bí và kỳ diệu của tiên dược. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, giơ tay khống chế, cuối cùng nó rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mà giờ khắc này, vô số ánh mắt của mọi người đều vô cùng nóng bỏng nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nóng bỏng đến nỗi như muốn hòa tan cả Quân Tiêu Dao. Vị tiểu hữu này, tiên căn này bán cho ta bằng lòng cho ngươi 10 mạch khoáng. Cút sang một bên, 10 mạch khoáng, cho ăn mày à, tiểu hữu, tiên căn đưa cho ta nguyện trao đổi bằng đế binh. Ngươi mới phải cút ý, dùng đế binh mà mong đổi được tiên căn, nằm mơ à, tiểu huynh đệ này, tiên căn bán cho ta, ngươi ra giá gì cũng được. Vị tiểu hữu này, ta có ba nữ nhi, trẻ trung xinh đẹp, không biết tiểu hữu có hứng thú không? Ngươi cút đi, một đám người hò hét ầm ĩ, tranh giành nhau cướp đi sự chú ý của Quân Tiêu Dao. Trong đó còn có những giáo chủ của các giáo phái lớn, trưởng giáo đạo thống cổ xưa, tông chủ các tông phái, v.v. cũng nhốn nháo, ngay cả khi đối mặt với thánh linh sơ khai lúc trước đó, bọn họ cũng không mất bình tĩnh như vậy. Thứ đó tuy quý giá, nhưng đối với cường giả chân chính thì hơi vô dụng, ăn vào chẳng giúp được bao nhiêu mà bỏ đi thì lại tiếc. Nhưng đối mặt với tiên căn, bọn họ không thể nào bình tĩnh được. Thứ này vô cùng hấp dẫn dù là đối với đại đế. Sau đấy, ngay cả các chức bậc cao trong tam đại thế gia nguyên thuật cũng bị kinh động và đến nơi này. Thấy cảnh tượng này, bọn họ cũng ngạc nhiên tròn mắt há hốc mồm. Mà giờ đây, mặt Giang Giật đờ đẫn, gân xanh trên mặt nổi lên, sắc mặt biến thành một màu tím xanh. Cả cơ thể đều đang run rẩy, tiên căn không hoàn chỉnh, làm sao lại? Vẻ mặt Giang Giật trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước, hắn không phải là không có kiểm tra qua tảng đá bị nguyền rủa này. Thế nhưng, cho dù là dùng nguyên thuật của dòng dõi địa sư của hắn và còn thêm cả địa cực âm đồng, hắn cũng khó có thể nhìn xuyên hộp gỗ đen ngòm. Nên tất nhiên hắn không biết trong đó phong ấn tiên căn không hoàn chỉnh. Đến hắn còn nhìn không ra, Quân Tiêu Dao sao lại nhìn ra được? Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là nhờ ăn may? Đến thằng ngu cũng biết Quân Tiêu Dao không thể nào là nhờ ăn may. Thái Thi Vận cũng hơi đơ người, nàng nhìn Quân Tiêu Dao, vô ý thức dò hỏi. Quân công tử, không phải ngươi nói ngươi không biết gì tí gì về nguyên thuật sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy, cười nhẹ nói, lúc ngươi hỏi ta thì đúng là ta không biết tí gì về nguyên thuật. Nhưng sau đó ta có nghiên cứu một chút về cái gọi là nguyên thuật, chắc cũng được xem như là biết sơ sơ đi. Nghe vậy, cả người Thái Thi Vận choáng váng, cái này gọi là biết sơ sơ. Phải biết, cho dù là đại sư nguyên thuật cũng không dám cắt ra tảng đá bị nguyền rủa này, nên càng không dám xác định trong đó có tồn tại cái thứ gì. Quân Tiêu Dao lại là trực tiếp cắt ra tiên căn, biết sơ sơ kiểu này không khỏi cũng sâu quá đi, làm Thái Thi Vận cũng xấu hổ không thôi. Đạo nguyên thuật cực kỳ tinh thâm, Quân Tiêu Dao học chơi chơi mà lại mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với bọn họ những người được gọi là thiên tài nguyên thuật. So với Quân Tiêu Dao, bọn họ là thiên tài nguyên thuật cái gì cơ chứ? Dù cho đạt được truyền thừa địa sư như Giang Giật cũng chẳng qua là một kẻ tầm thường. Quân Tiêu Dao cắt ra tiên căn không hoàn chỉnh khiến toàn bộ Tây Cực cổ thành chấn động. Mà bản thân Quân Tiêu Dao thì khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi đáng tiếc. Nếu như là tiên dược chân chính, có lẽ hắn sẽ còn mừng rỡ. Một đoạn tiên căn không hoàn chỉnh này vẫn là không thể nào so được với tiên dược chân chính. Nhưng dù sao thì xem như cũng không tệ, nếu là dùng máu của vạn dược bảo thể lấy được từ chỗ Tống Diệu Ngữ đổ vào, có lẽ hiệu quả của thuốc sẽ càng mạnh. Có khả năng phụ trợ Quân Tiêu Dao tiến hành đột phá thân thể. Bây giờ thật sự không có gì bất ngờ, rất nhiều tu sĩ đều đã xác định, từ lúc cắt ra được tiên căn không hoàn chỉnh trở đi, sự thất bại của Giang Giật coi như đã xác định. Đây là chí bảo mà ngay cả thánh linh sơ khai cũng không thể so nổi. Đừng nói những người khác, bản thân Giang Giật cũng không nói ra được lời phản bác nào. Nếu hắn cố chấp thì sẽ chỉ càng giống một thằng hề. Đổ thạch này hình như là ta thắng, Giang Giật thiếu chủ, đa tạ. Giọng điệu Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như từ trước tới giờ, chuyện này chỉ như một trò chơi với hắn. Ngược lại, Giang Giật có cơ hội thắng liền nhảy nhót tưng bừng giờ bộ dạng như cha mẹ chết. Ngay cả Thái Thi Vận nhìn cũng là nhíu mày. Thiện cảm đối với Giang Giật giảm xuống một đường thẳng tắp. Quả thực tâm trạng Giang Giật hiện tại hơi chìm xuống. Năm cái mạch khoáng đấy, cái này không tính là toàn bộ tài sản của Giang gia nhưng cũng thuộc dạng mất mát lớn. Nhưng Giang Giật có muốn đổi ý cũng không được, nếu đổi ý trước mặt nhiều người như vậy, chưa nói đến bản thân hắn, thậm chí toàn bộ Giang gia đều sẽ bị người mắng cho im như thóc. Đối với nguyên sư, thành tín là chuyện vô cùng quan trọng. Chẳng ai sẽ qua lại với nguyên sư không thành tín. Cho nên dù Giang Giật có không muốn thì cũng chỉ có thể bóp mũi cố nuốt trái đắng này vào. Có chơi có chịu, năm mạch khoáng kia sẽ cho ngươi. Giang Giật nghiến răng nói, vẻ mặt của vài người Giang gia ở đây cũng là cực kỳ khó coi, tức giận như thể ăn phải con ruồi. Sự tức giận của bọn họ không phải hướng về Quân Tiêu Dao mà lại chính là thiếu chủ Giang Giật. Ngươi giả heo ăn thịt hổ thì giả heo ăn thịt hổ, làm Ngô Đức xấu mặt một tí là được. Cần gì phải trêu chọc đại thần, cuối cùng bị mất mặt, còn mất cả tài sản, liên đới cả mặt mũi của Giang gia. Cái khỉ gì thế này? Nhưng sau đó, trong miệng Quân Tiêu Dao nói ra lời nói càng thêm giết người chu tâm. Năm mạch khoáng này chẳng là gì đối với ta, Thi Vận tiên tử, cho ngươi ba mạch, như thế nào? Cái gì, cho ta? Đầu Thái Thi Vận choáng váng, suýt thì bị cái bánh từ trên trời rơi xuống đánh ngất. Sự thật chứng minh nếu như không thể làm nữ thần rung động thì chỉ có hai nguyên nhân. Ngươi không đủ đẹp trai, hoặc là ngươi không có đủ tiền. Chương 2839, biến đổi bất thường nơi Tây Lăng thần mỏ. Mà Giang Dật lúc trước, vừa vặn hai thứ đều không có đủ. Không được đẹp trai lắm lại còn thường xuyên vay tiền Thái Thi Vận. Thời đại nữ thần yêu chàng trai nghèo có tài đã qua. Nữ thần ngày nay đều vô cùng thực tế. Thật ư Quân công tử, cái này, Thái Thi Vận thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, hai mạch còn lại, không biết thiếu chủ Ngô gia có thấy hứng thú hay không. Quân Tiêu Dao quay lại nhìn Ngô Đức, Ngô Đức sửng sốt giây lát, sau đó liền xông lên với vẻ mặt mừng như điên. Ta cũng có phần, Ngô Đức mừng rỡ khôn xiết. Lúc trước hắn thua Giang Dật hơn trăm vạn tiên nguyên, tuy mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng đau đớn. Mà bây giờ, hắn lại có được miễn phí hai mạch khoáng, quả thực khiến hắn cảm giác giống như đang nằm mơ. Quân công tử, đừng gọi ta thiếu chủ, trực tiếp gọi ta tiểu Ngô, hoặc là tiểu đức tử đều được. Ngô Đức cười hề hề nói, thịt mỡ trên mặt đều đang run rẩy. Thời đại này, có tiền là có tất cả. Tuy hắn là thiếu chủ Ngô gia, nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao thì chỉ là người nghèo. Quân Tiêu Dao cười nhẹ một tiếng, lợi ích của hắn cũng không phải cho không. Thực ra thì Quân Tiêu Dao cũng là cố ý, xem tương lai liệu có thể thu Ngô gia, Thái gia vào dưới trướng Quân Đế Đình hay không. Hắn phải từ từ hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Quân Đế Đình. Trừ một số tổ chức phụ trách chiến lược còn có Thương hội Hồng Trần phụ trách thương nghiệp. Mà sau này, hắn có thể thu Ngô gia, Thái gia, hình thành tổ chức nguyên sư, trợ giúp Quân Đế Đình sáng tạo lợi ích. Chưa kể Ngô Đức này là thiên trận thể, tương lai, về phương diện trận pháp có lẽ có thể hỗ trợ lục tinh linh người có thiên phú chiến trận sư. Quân Tiêu Dao từ trước tới giờ sẽ không làm chuyện vô ích. Mỗi một quyết định của hắn đều có thâm ý. Giang Dật thật sự là không muốn ở lại nơi này, nhưng ánh nhìn chế nhạo, mỉa mai, giễu cợt xung quanh giống như cái kim thép cắm sâu trong tim hắn. Vốn tưởng đổ thạch thịnh hội này là bệ đỡ giúp hắn vươn mình lên cao, vang danh khắp nơi. Giờ đây đúng là hắn vang danh khắp nơi nhưng là dưới hình thức bị mọi người chê cười. Thậm chí ngay cả chuyện thân phận là truyền nhân địa sư cũng bị suy yếu rất nhiều trước hào quang của Quân Tiêu Dao. Thấy Giang Dật đi như chó nhà có tang, Quân Tiêu Dao không có ngăn cản. Hắn có cảm giác, Giang Dật về sau sẽ còn cho hắn bất ngờ rất lớn. Cho nên hiện tại không cần gấp gáp thu gặt, Quân công tử, nếu tiếp theo không có chuyện gì thì chi bằng đến Thái gia ta tạm nghỉ đi. Thái Thi Vận ngỏ lời mời, Quân công tử, Ngô gia của ta cũng quét dọn giường chiếu chờ tiếp đãi. Ngô Đức cũng đồng thời nói, Quân Tiêu Dao cười nhẹ, hắn biết Thái Thi Vận và Ngô Đức là lo lắng, hắn cắt ra nhiều bảo bối như vậy e là sẽ gây ra một số phiền phức cùng ngấp nghé. Đặc biệt là tiên căn không hoàn chỉnh, đây chính là thứ đến đại đế cũng phải thèm thuồng. Quân Tiêu Dao tới chỗ nào trong hai người bọn họ cũng có thể tránh được một ít phiền toái. Cũng được, Quân Tiêu Dao không có cự tuyệt. Có sự phù hộ của hai thế gia nguyên thuật lớn là Ngô gia và Thái gia thì cho dù có một số tu sĩ thèm muốn tiên căn không hoàn chỉnh của Quân Tiêu Dao cũng phải đắn đo suy tính. Đấy là còn chưa kể đến biểu hiện của Quân Tiêu Dao cực kỳ giàu có, rõ ràng lai lịch bất phàm. Vì một đoạn tiên căn không hoàn chỉnh mà đắc tội một công tử lai lịch bí ẩn bất phàm liệu có đáng giá hay không? Với những suy tính cân nhắc này, cho dù là người có chút ham muốn trong lòng cũng phải nghĩ kỹ mới hành động. Đổ thạch thịnh hội ở Tây Cực cổ thành đã kết thúc trong tình huống này. Có thể nói đây là kết quả không ai ngờ tới. Rất nhiều người cảm thấy nếu như không có Quân Tiêu Dao thì đổ thạch thịnh hội lần này về cơ bản là sân khấu của một mình Giang Dật. Mà bên này, Giang Dật về tới Giang gia, bị đám người chức cao của Giang gia nhắc nhở một trận. Có thể nói, nếu không phải Giang Dật đã thức tỉnh địa cực âm đồng, còn chiếm được truyền thừa của dòng dõi địa sư thì chắc chắn hắn sẽ còn nhận hình phạt nghiêm khắc hơn. Điều này khiến trong lòng Giang Dật có hận ý mãnh liệt. Nếu không có Quân Tiêu Dao thì hắn đã có thể dằn mặt Ngô Đức, chiếm được trái tim của Thái Thi Vận, khiến Hoàng Thanh Nhi phải đổi mới cái nhìn. Hết thảy đều sẽ viên mãn, nhưng Quân Tiêu Dao đã hủy hoại tất cả, khiến cho hắn trở thành một thằng hề, thành trò cười. Ai có thể hiểu được cảm giác này? Những tưởng có bàn tay vàng và cơ duyên là có thể một bước lên trời. Kết quả bốp, một bàn tay bị người đánh về hiện thực, dường như đang nói cho Giang Dật cho dù người có cơ duyên và bàn tay vàng thì cũng chỉ là một thứ rác rưởi, là thứ gỗ mục không thể đẽo. Nỗi ấm ức này càng khiến Giang Dật điên cuồng hơn, như thế nào mới có thể lấy lại danh dự, nhưng thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Thực lực của Quân Tiêu Dao khiến Giang Dật kiêng kỵ, đúng rồi, Thánh Linh Sơ Khai, Giang Dật bắt đầu nhắm tới Thánh Linh Sơ Khai, với thứ này, có lẽ hắn có thể có tư cách đấu với Quân Tiêu Dao. Đương nhiên hắn còn không có quên cảm giác lúc trước, bên trong Tây Lăng thần mỏ hình như có gì đó hấp dẫn hắn. Trực giác bản năng của Giang Dật cho thấy thứ bên trong Tây Lăng thần mỏ kia vô cùng quan trọng với hắn. có lẽ là át chủ bài trợ giúp hắn chuyển bại thành thắng. Tây Lăng thần mỏ đang có những biến đổi thất thường, chắc sau đó sẽ có biến động lớn hơn nữa. Đến lúc đó có lẽ là cơ hội tiến vào Tây Lăng thần mỏ. Mà trong khoảng thời gian này, ta có thể thông qua thủ đoạn của dòng dõi địa sư, luyện sơ qua thánh linh sơ khai. Đến lúc đó, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Giang Dật tuy nhận đả kích nhưng dù sao cũng là đứa con thế giới, nghị lực và kiên nhẫn vẫn là có. Giống như con rán sống dai đánh mãi không chết, chương 2840, thế lực khắp nơi tập trung lại. Sau đó, Giang Dật vừa luyện thánh linh sơ khai, vừa chờ đợi cơ hội ở Tây Lăng thần mỏ. Mà một bên khác, Quân Tiêu Dao ở Thái Gia, Thái Thi Vận vô cùng tò mò về nguyên thuật của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không có nhỏ mọn như vậy, truyền thụ một chút nguyên thuật. Dù chút nguyên thuật này trong bảo thư cũng không được xem như là quan trọng nhất, nhưng đối với Thái Thi Vận thì lại như nhặt được chí bảo. Thậm chí còn khiến rất nhiều người trẻ tuổi ở Thái Gia đến đây lắng nghe. Thậm chí sau này, vài nguyên sư già dặn ở Thái Gia cũng đến đây nghe Quân Tiêu Dao giảng giải nguyên thuật, như là học sinh vậy. Mà về sau, Ngô Đức cũng hấp tấp chạy tới. Quân Tiêu Dao cũng không keo kiệt, những gì hắn giảng giải chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ trong bảo thư. Nhưng cho dù là một phần thì cũng đủ để nguyên sư Thái Gia và Ngô Gia hai thế gia nguyên thuật nghe như si như say. Sao ta cảm giác nguyên thuật của Quân ca còn tinh diệu hơn cả truyền thừa dòng dõi địa sư của Giang Dật. Ngô Đức cảm thán, và trong tình huống như vậy, thiện cảm của Thái Gia và Ngô Gia đối với Quân Tiêu Dao rất cao. Chưa kể Quân Tiêu Dao còn cho bọn họ năm mạch khoáng. Quân Tiêu Dao khá hài lòng với tình huống hiện tại. Hắn cảm thấy, chờ ngày sau ngả bài, hai nhà này có thể sẽ không hẳn gia nhập trực tiếp vào Quân Đế Đình. Nhưng kết thành đồng minh hẳn là không có vấn đề gì. Còn Giang Gia, Quân Tiêu Dao không có ý định mời chào Giang Gia. Chờ đến lúc giải quyết Giang Dật thì cứ để Thái Gia, Ngô Gia chia cắt Giang Gia là được. Khi nhổ cỏ tận gốc, Quân Tiêu Dao sẽ không bao giờ nương tay. Tiếp theo hẳn là sẽ có một ít động tĩnh. Sau khi chờ đợi ở Thái Gia hơn nửa tháng, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Mà một ngày này, Quân Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy một chấn động. Nơi xảy ra chấn động kia chính là Tây Lăng thần mỏ. Có người thấy, ở Tây Lăng thần mỏ, dị tượng đầy trời, đạo tắc lượn lờ. Thậm chí thỉnh thoảng còn có nguyên thạch, kỳ thạch, phun ra. Loại sao động này mãnh liệt hơn nhiều so với lúc trước. Tây Lăng thần mỏ là cấm địa nổi danh nhất và cũng là nơi nổi tiếng có cơ duyên nhất ở Tây Thiên giới vực. Dù nó có động tĩnh gì thì cũng sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Mà lần này cũng là như thế. Thậm chí một số nguyên sư già dặn đều đưa ra suy đoán, nói bên trong Tây Lăng thần mỏ có thể có thứ không tầm thường muốn xuất thế. Trong bầu không khí như vậy, toàn bộ Tây Thiên giới vực bắt đầu rối loạn, có tin đồn một vài thế lực chuẩn bị khám phá nơi sâu trong Tây Lăng thần mỏ. Về sau, một tin tức khác lại xuất hiện, có tu sĩ địa hoàng cung đến Giang Gia, hình như là tìm Giang Dật thiếu chủ Giang Gia. Tin này khiến rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên, địa hoàng cung thế mà lại tìm thiếu chủ Giang Gia, điều này. Chẳng lẽ muốn liên hợp Giang Gia, tìm hiểu Tây Lăng thần mỏ? Đúng vậy. Nghe đồn Giang Dật đạt được truyền thừa dòng dõi địa sư, lại có địa cực âm đồng. Đây quả thực là lựa chọn tốt nhất thăm dò Tây Lăng thần mỏ. Chậc chậc, chẳng lẽ thiếu chủ Giang gia sau này muốn gia nhập địa hoàng cung, nếu như vậy thật sự là một bước lên trời. Rất nhiều người đều đang nghị luận, sau đó không lâu, tin tức được xác minh. Sắp tới, địa hoàng cung sẽ phái người đến Giang gia hợp tác cùng đi nơi sâu trong Tây Lăng thần mỏ. Mà Giang Dật đương nhiên là người quan trọng nhất trong chuyến thăm dò Tây Lăng thần mỏ. Giang Dật này, số cũng đỏ, thế mà có thể nhận được sự quan tâm của địa hoàng cung. Tại nơi ở của Thái Gia, đám người Quân Tiêu Dao, Ngô Đức, Thái Thi Vận đang trao đổi. Quân Tiêu Dao nghe vậy, chỉ là cười cười. Nếu vận khí Giang Dật tệ thì chẳng phải con rồng khí vận của hắn ta là vô ích sao? Trước đó Chu Mộc có được rồng vàng khí vận không hoàn chỉnh còn có thể nhảy nhót hai lần. Giang Dật có được con rồng khí vận hoàn chỉnh thì sao có thể không gượng dậy nổi cơ chứ? Quân Tiêu Dao biết Giang Dật sớm muộn cũng sẽ kiếm chuyện. Mà Tây Lăng thần mỏ này hiển nhiên sẽ là mấu chốt để Giang Dật thay đổi thất bại. Bên trong Tây Lăng thần mỏ rốt cuộc có cái gì? Quân Tiêu Dao thầm suy tư. Hắn quay lại nói với Ngô Đức và Thái Thi Vận, hai nhà các ngươi hai nhà cũng sẽ đi chứ? Đi, đương nhiên phải đi. Ngô Đức nói, vậy thì tốt, vừa hay ta cũng có chút hứng thú với Tây Lăng thần mỏ. Quân Tiêu Dao cười khẽ, nói, Quân công tử cũng đi à, vậy thì quá tốt rồi. Thái Thi Vận cũng là lộ ra mỉm cười. Hiện tại, nguyên thuật của Quân Tiêu Dao khiến cho bọn họ đều là cam bái hạ phong. Có Quân Tiêu Dao, tiến vào Tây Lăng thần mỏ cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Sau đó, Thái Gia và Ngô Gia cũng bắt đầu chuẩn bị. Đồng thời, cũng có mặt thế lực bất hủ khác mong muốn hợp tác cùng Ngô Gia, Thái Gia. dù sao có tư cách đi nơi sâu trong Tây Lăng thần mỏ cũng chỉ có tam đại thế gia nguyên thuật. Thế lực bất hủ khác nếu ngoan cố xông vào thì sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Cấm địa kia cũng không phải chỉ cần vũ lực là có thể đi lại không dùng não. Mà Quân Tiêu Dao cũng hơi chờ mong, hắn cảm thấy cơ duyên bên trong Tây Lăng thần mỏ hẳn là sẽ không kém. Cũng không biết cô nàng Vân Khê kia lần này có tới hay không. Một thời gian sau, Tây Cực cổ thành càng ngày càng náo nhiệt. Thỉnh thoảng có đệ tử của các giáo phái lớn và truyền nhân của bất hủ cũng đến. Một số người là mộ danh Quân Tiêu Dao mà đến đây bái phỏng, nhưng đều bị cự tuyệt. Quân Tiêu Dao lười quan hệ với những người này. Hắn cũng biết những người này hiển nhiên chi là quan tâm tới tiên căn không hoàn chỉnh mà hắn cắt ra thôi. Loại tiên căn này giá trị vô hạn, cho dù là không hoàn chỉnh thì vẫn có hiệu quả với chuẩn đế, thậm chí là cả đại đế. Thậm chí một số chuẩn đế còn có thể nhờ tiên căn không hoàn chỉnh mà thử đột phá đế cảnh. Chương 2841, thăm dò Tây Lăng thần mỏ. Quân Tiêu Dao tất nhiên sẽ không bán ra ngoài, sau này hắn còn cần luyện hóa tiên căn không hoàn chỉnh để tu luyện thế giới tu di, giúp nhục thể đột phá cảnh giới chuẩn đế. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng dùng máu vạn dược bảo thể của Tống Diệu Ngữ để tẩm bổ tiên căn không hoàn chỉnh. Muốn tiên căn mọc lại thành tiên dược đương nhiên là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng nếu gia tăng dược hiệu thì vẫn có thể làm được. Sau đấy Quân Tiêu Dao đột nhiên nảy ra ý tưởng để tiên căn không hoàn chỉnh gần thế giới thụ trong vũ trụ. Phát hiện tiên căn không hoàn chỉnh thật sự đã bắt đầu có dấu hiệu phát triển trở lại. Nhưng đáng tiếc là bên trong tiên căn dường như thiếu cái gì đó cho nên khó mà mọc lại lần nữa. Quân Tiêu Dao tuy cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng cũng không quá thất vọng. Hắn sau này chắc chắn sẽ có tiên dược này. Thời gian cứ vậy trôi qua, cuối cùng, ngày khám phá Tây Lăng thần mỏ đã đến. Lý do thế lực khắp nơi quyết định cùng nhau thăm dò đương nhiên là bởi vì nhiều người thì sẽ an toàn nhiều hơn một chút. Dĩ nhiên, nếu thật sự tiến vào nơi sâu trong Tây Lăng thần mỏ mà phát hiện chí bảo thì ai chiếm được kẻ đó sẽ thắng. Mấy người Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị xuất phát, nguyên sư, tu sĩ hai nhà Ngô gia, Thái gia cũng đều tập hợp. Mỗi người đều lên lâu thuyền, phi thuyền, mà một bên khác, người Giang gia cũng tập kết, Giang Dật tất nhiên là cũng ở trong đó. Tam đại thế gia nguyên thuật đều lên đường, đi tới Tây Lăng thần mỏ. Tây Lăng thần mỏ, ở nơi sâu trong tinh vũ, bản thân nó giống như một đại lục siêu cấp, chiếm cứ không gian mênh mông, vô cùng rộng lớn. Bởi vì Tây Cực cổ thành xây dựng ở rìa Tây Lăng thần mỏ, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi đi mấy lần truyền tống trận sau, một đám đội ngũ của các thế lực đã đến Tây Lăng thần mỏ. Trên lâu thuyền Thái gia, Quân Tiêu Dao phóng tầm mắt ra xa, phía trước là một khu khoáng cổ rộng lớn, dưới tinh vũ âm u, trông nó thật trang nghiêm, cổ kính và rộng lớn. Một loại trường vực kỳ lạ, bao phủ toàn bộ khu mỏ quặng, có tác dụng áp chế thần hồn. Chẳng trách nơi này cần nguyên sư tới thăm dò. Nếu chỉ dựa vào tu sĩ thì dù cho thần hồn có mạnh đi nữa cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng loại áp chế này không phải vấn đề quá lớn với Quân Tiêu Dao. Sau đó, đội ngũ của tam đại thế gia nguyên thuật đều ngừng tại nơi này. Lý do là vì còn có những thế lực chưa tới nơi. Bên phía Giang gia, ánh mắt Giang Dật nhìn về phía Thái gia. Khi nhìn đến Thái Thi Vận cùng Quân Tiêu Dao mỉm cười trao đổi với nhau, sự đố kỵ trong mắt của hắn dâng lên như muốn trào ra ngoài. Liệu có thể điều động thiên địa đại thế và nguyên trận để loại bỏ người này bên trong Tây Lăng thần mỏ hay không? Giang Dật nghiêm túc suy tư trong lòng, thủ đoạn của dòng dõi địa sư không có đơn giản như vậy. Một số nguyên sư cường đại nếu ở trong địa thế hoặc nơi phong thủy bảo địa kỳ lạ nào đó thậm chí có thể điều động thiên địa đại thế, tinh luyện năng lượng càn khôn, áp chế và giết chết cường địch. Đã từng có câu chuyện về một số nguyên sư thông qua điều động thiên địa đại thế mà chém giết người mạnh hơn mình. Vậy nên Giang Dật cho rằng bản thân hẳn là cũng có khả năng này. Quân Tiêu Dao tuy mạnh nhưng ở trong Tây Lăng thần mỏ hắn có khả năng điều động thủ đoạn của dòng dõi địa sư mà giết hắn ta. Giang Dật bắt đầu mưu tính trong lòng, Quân Tiêu Dao tất nhiên là biết Giang Dật hận mình thấu xương. Và cũng biết hắn chắc chắn sẽ sinh sự bên trong Tây Lăng thần mỏ. Nhưng hắn cũng không để ý, đến lúc đó Giang Dật sẽ biết hắn rốt cuộc đối mặt với sự tồn tại như thế nào. Trong khi chờ đợi, thế lực khắp nơi đều dồn dập chạy đến. Bên trên một chiếc phi thuyền màu vàng xanh đứng một nhóm người. Chính là tu sĩ Thanh Vân Động Thiên thuộc thế lực bất hủ ở Tây Thiên giới vực. Cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, hắn tên là Thanh Vân Tử, cũng là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất ở Tây Thiên giới vực. Thanh Vân Động Thiên là thế lực hợp tác với Ngô gia. Mà một bên khác, đột nhiên có một vòng trăng tròn bay tới. Đó là một pháp khí bay, phía trên đứng một nhóm nữ tử xinh đẹp. Cầm đầu là một nữ tử dáng người mảnh khảnh, khí chất thánh khiết như băng, làn da láng mịn. Nhóm nữ tử này đến từ đạo thống cổ xưa của Tây Thiên giới vực, Bái Nguyệt đạo. mà nữ tử khí chất thánh khiết kia chính là thánh nữ Bái Nguyệt. Bái Nguyệt đạo là thế lực hợp tác với Thái gia. Không lâu sau lại có mấy chiếc lâu thuyền màu vàng bay tới, uy thế mạnh mẽ đến nỗi có thể ngay lập tức phân biệt được với thế lực Thanh Vân Động Thiên, Bái Nguyệt đạo. Chính là đội của Địa Hoàng Cung. Thấy người Địa Hoàng Cung đến, đôi mắt Quân Tiêu Dao khẽ nheo lại. Nhưng hắn cũng không cảm giác được khí tức của Vân Khê. Nàng không có tới, nhưng Quân Tiêu Dao lại cảm giác được một khí tức quen thuộc khác. Trên một lâu thuyền màu vàng, một nữ tử mặc nhuyễn giáp màu đỏ thẫm, dáng người cao gầy thon dài. Cơ thể khỏe khoắn, có lồi có lõm, vô cùng nóng bỏng. Mái tóc màu đỏ ánh hồng mâu, vô cùng bắt mắt. Chính là Hoàng Chỉ, nàng tới đây, lúc đầu, Hoàng Chỉ thấy Quân Tiêu Dao trước. Sau đó, nàng thấy Hoàng Thanh Nhi, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Sau đó tầm mắt lại nhìn về người mặc đồ trắng bên cạnh Hoàng Thanh Nhi là Quân Tiêu Dao. Nàng hơi khựng lại, Vân Tiêu thiếu chủ, hắn đã tới giới trong giới rồi. Hoàng Chỉ kinh ngạc không thôi, trong lòng nghĩ thầm, theo lý thuyết, đây chính là một chuyện lớn, nhưng trước đó nàng lại không nghe thấy tin tức gì. Hiển nhiên Quân Tiêu Dao rất là khiêm tốn lặng lẽ, mà lúc này một nam tử khác có dáng người khỏe mạnh, khí thế bế nghễ cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Hắn trực tiếp mở miệng nói, các hạ chính là người cắt ra tiên căn không hoàn chỉnh kia. Chương 2842, đi nơi sâu trong Tây Lăng thần mỏ. Nam tử này mở miệng, giọng điệu không hề hòa nhã. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt ngước mắt không nói gì, hắn có thể cảm giác được tu vi cảnh giới của nam tử này chính là hỗn độn đạo tôn. Hiển nhiên đây cũng là một chiến tướng trẻ tuổi của Địa Hoàng Cung, thực lực bất phàm. Nhưng thì tính sao, không đáng để trong mắt. Thấy Quân Tiêu Dao không có trả lời, nam tử khẽ cau mày nói. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Tông Hoàng, đệ tử chân truyền của Tử Võ Thánh Vương của Địa Hoàng Cung, ta đang hỏi ngươi đó. Nam tử trẻ tuổi tên Tông Hoàng nói. Quân Tiêu Dao vẫn không để ý. Lạc Lạc thì nhíu mày nói, người này là ai, không lịch sự chút nào. Bị một tiểu cô nương xinh đẹp chế nhạo như vậy, sắc mặt Tông Hoàng hơi tối đi. Mà lúc này, một chiến tướng khác của Địa Hoàng Cung thì cười nhạt một cái nói, Tông Hoàng, việc gì cứ phải quanh co lòng vòng, nói thẳng Địa Hoàng Cung chúng ta muốn cái tiên căn kia là được. Chiến tướng của Địa Hoàng Cung vừa mở miệng này cũng lai lịch bất phàm. Hắn là đệ tử chân truyền của Thiên Khôi Thánh Vương, một trong ngũ tọa Thánh Vương của Địa Hoàng Cung, tên là Vương Húc. Lãnh đạo Địa Hoàng Cung chính là ngũ tọa Thánh Vương, cũng giống như tứ phương các chủ của Thiên Hoàng Các, đều là cường giả có thực lực bất phàm. Trước đó Tử Võ Thánh Vương, Phù Giao Thánh Vương, còn có Thiên Khôi Thánh Vương đều thuộc dạng đứng đầu chiến lược giới trong giới. Có thể trở thành chân truyền đệ tử của bọn họ, thực lực rõ ràng không phải giả. Thấy chiến tướng Địa Hoàng Cung để mắt tới tiên căn không hoàn chỉnh của Quân Tiêu Dao. Giang Dật nở nụ cười lạnh, Quân Tiêu Dao ở trong mắt hắn, tuy lai lịch bí ẩn khó lường, nhưng ảnh hưởng của Địa Hoàng tích lũy đã lâu. Ở trong mắt Giang Dật, đừng nói giới trong giới, dù cho khắp giới hải thì thế lực có thể khiến Địa Hoàng Cung kiêng kỵ hẳn là không có nhiều. Hắn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ Quân Tiêu Dao cúi đầu ăn quả đắng. Nhưng khiến Giang Dật cũng như tất cả mọi người đều kinh ngạc là Quân Tiêu Dao cuối cùng mở miệng. Lời nói cũng rất đơn giản, không muốn chết thì im miệng, đơn giản, trực tiếp, dễ hiểu. Hả, mắt hai người Tông Hoàng và Vương Húc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như thanh kiếm sắc bén. Bọn họ hoành hành bá đạo ở Tây Thiên giới vực đã quen. Cho dù là có người mạnh hơn nhưng ngại với thân phận là đệ tử chân truyền của ngũ tọa Thánh Vương của bọn họ nên đối xử với bọn họ vẫn là khá hòa nhã. Người dám nói chuyện như thế này với bọn họ không nhiều. Lúc này, Hoàng Chỉ tiến lên phía trước nói, đủ rồi, mục đích chủ yếu của chúng ta lần này là thăm dò Tây Lăng thần mỏ, đừng thêm chuyện. Hoàng Chỉ nói xong, liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao, nàng cũng không ngốc, Quân Tiêu Dao không có muốn tiết lộ thân phận, rõ ràng. Hắn tới giới trong giới, là có mục đích hoặc nhiệm vụ nào đó, tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận. Nếu đã như vậy, Hoàng Chỉ cũng sẽ không ngốc đến mức trực tiếp vạch trần thân phận của Quân Tiêu Dao. Nhưng nàng cảm thấy hai người Tông Hoàng cùng Vương Húc hẳn là xui xẻo. Vậy mà lại dám ngấp nghé bảo vật của Quân Tiêu Dao. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Quân Tiêu Dao, hai người này sợ là khó mà sống để đi ra Tây Lăng thần mỏ. Thấy Hoàng Chỉ ngăn cản, hai người Tông Hoàng và Vương Húc lạnh lùng hừ một tiếng, không hành động gì thêm. Nhưng hiển nhiên là bọn họ vẫn không bỏ cuộc, dù sao tiên căn không hoàn chỉnh mà Quân Tiêu Dao lấy được thật sự là quá mức quý giá. Bọn họ nhất định sẽ mang về Địa Hoàng Cung. Sau một hồi xáo trộn nhỏ, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu tiến sâu vào Tây Lăng thần mỏ. Trước kia những người tầm bảo, tu sĩ, nguyên sư, kia cùng lắm chỉ có thể tìm kiếm ở phía ngoài hoặc gần khu vực ở giữa. Mà lần này, một đám thế lực lại là muốn đi sâu vào Tây Lăng thần mỏ. Phía trước, dưới tinh vũ đen ngòm, những ngọn núi cao chót vót to lớn giống như những thần linh cổ xưa sụp đổ. Các loại hư không hỗn loạn và vết nứt không gian xung quanh đều vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, bên trong Tây Lăng thần mỏ còn có đủ loại xấu xa kỳ dị. Nguy cơ trùng trùng, từ lúc này trở đi sẽ cần nguyên sư tương trợ. Nguyên sư của tam đại thế gia nguyên thuật cũng đều là thể hiện khả năng đặc biệt riêng, bắt đầu tìm kiếm con đường tốt nhất tiến vào Tây Lăng thần mỏ. Đội ngũ vững bước tiến lên. Sau một thời gian ngắn, một đám thế lực cuối cùng cũng bắt đầu đi vào nơi sâu trong Tây Lăng thần mỏ. Bên trong đây có vô vàn nguy hiểm, tuy có nguyên sư tương trợ, cũng khó tránh khỏi vài thương vong. Ví dụ như một tu sĩ cảnh giới huyền tôn vô thượng vô ý dẫm lên một chỗ bùn nhão, ngay lập tức cả người đều bị ăn mòn, biến thành nước bẩn. Còn có một người khác, bị một dây leo lạ quấn quanh, trong nháy mắt đã bị hút thành người khô, đến nguyên thần cũng bị hút khô. Có rất nhiều mối hung hiểm như vậy, không phải trường hợp cá biệt. Tuy đội ngũ có tổn thất nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Mà đúng lúc này, mọi người nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt cực lớn, vách đá đỏ thẫm như máu tươi đọng lại. Mà sâu trong khe nứt truyền đến tiếng gió thổi vù vù như tiếng quỷ kêu dọa người. Lúc này, Giang Dật vận chuyển địa cực âm đồng quan sát, sau đó nói với đám người Tông Hoàng, Vương Húc của địa hoàng cung. Bên trong khe nứt này hẳn là của vào nơi sâu trong Tây Lăng thần mỏ. Giang Dật không nói dối, tuy hắn cũng muốn đi nơi sâu trong Tây Lăng thần mỏ, một mình độc chiếm cơ duyên. Nhưng hiển nhiên đó là điều không thực tế. Hắn cần dựa vào lực lượng của thế lực khắp nơi ở đây để chống cự những nguy cơ kia. Vậy còn chờ gì nữa, trực tiếp tiến vào. Tông Hoàng nói, ngay lúc một đám thế lực bước vào khe nứt, bỗng nhiên, thiên địa phát sinh dị biến. Chương 2843, đội ngũ thâm nhập, âm binh quá cảnh. Ở sâu trong thung lũng truyền tới tiếng nổ chấn động, đồng thời, có âm khí màu đen cuồn cuộn dâng trào, lao ra như làn sóng lớn, che khuất bầu trời. Đến cả ánh sao trên bầu trời cũng bị che đậy. Mà điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hoảng sợ hơn chính là trong âm khí màu đen cuồn cuộn đó lại như có tiếng chấn động của thiên quân vạn mã truyền tới. Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, ầm ầm vang lên. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều thế lực có mặt ở đây, từng đoàn âm binh quỷ mã hùng dũng xông tới, chấn động đến mức mặt đất cũng sắp bị nứt ra. Âm binh quá cảnh, thấy cảnh tượng này, một vị lão nguyên sư không nhịn được khẽ hô lên. Trước đó, nghe nói đã có người nhìn thấy âm binh xuất hiện ở sâu trong Tây Lăng thần khoáng. Còn bây giờ, nhìn đoàn âm binh trùng trùng điệp điệp này, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy da đầu tê dại. Giữa trời đất, mây đen lượn quanh, mà từng lớp âm binh này cứ như thể đi ra từ Diêm La địa ngục. Cảnh tượng này trông rất đáng sợ, các vị chớ lo lắng, đám âm binh này chính là những xác chết đến từ nơi âm u bẩn thỉu dưới Tây Lăng thần khoáng, được âm khí ngưng tụ, nuôi dưỡng ra, nên chúng không phải là hoàn toàn bất khả chiến bại. Nếu muốn thâm nhập vào trong đó, thì nhất định phải giết hết đám âm binh này. Giang Dật nói, giọng điệu hệt như người đứng đầu, nhưng truyền thừa mạch địa sư của hắn đang ở đây, còn có cả địa cực âm đồng. Cho nên cũng khiến những người có mặt ở đây không thể không tin tưởng và nghe theo. Vậy còn do dự gì nữa, giết. Đám chiến tướng Tông Hoàng, Vương Húc của địa hoàng cung có vẻ mặt lạnh lùng, cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Lần này bọn họ dẫn theo không ít nhân mã, còn có các loại bí bảo, nên có lòng tin có thể đối phó với tình huống này. Ngoài ra, các tu sĩ đạo thống của Tây Thiên giới vực như Thanh Vân Động Thiên, Bái Nguyệt Đạo cũng đồng thời lao lên. Nếu rút lui ở đây, thì bọn họ căn bản không cần đi vào tiếp nữa. Trong thung lũng, khí thế của âm binh quỷ mã hừng hực, xông tới như dòng nước lũ, mặt đất như muốn bị nứt vỡ ra, sát khí ngập trời. Sát niệm đáng sợ cuồn cuộn như đã hóa thành mây mù màu máu bao trùm nơi đây. Một đám tu sĩ thế lực va chạm với những đội ngũ âm binh này, lập tức gợn lên cơn sóng dữ. Nhưng điều khiến người khác kinh ngạc chính là chỉ vừa đối mặt mà thôi, một số tu sĩ đã bị giáo sát trường kích của âm binh chém rụng đầu. Điều quan trọng hơn nữa là những âm binh này còn mang theo một năng lượng sát khí đặc biệt. Những sát khí này xâm nhập vào cơ thể sẽ trực tiếp cắn nuốt nguyên thần của tu sĩ, khiến nó vỡ tan, lực sát thương rất kinh khủng. Đáng chết, không ngờ thực lực của đám âm binh này lại mạnh tới vậy. Chúng ta đã coi thường bọn nó rồi, một vài tu sĩ không nhịn được nói. Rất nhanh, cuộc chém giết tàn khốc đã bắt đầu. Tuy đây là những đội ngũ được tổ hợp thành từ các thế lực, thực lực rất mạnh, nhưng những âm binh lao ra từ sâu trong thung lũng cũng không yếu. Hai bên giao chiến, trời đất cũng phát run. Bên phía Quân Tiêu Dao, vẻ mặt thản nhiên, hắn không hề ra tay. Đám người Hoàng Thanh Nhi, Hách Nhân, Lạc Lạc, Ngô Đức, Thái Thi Vận đều ở bên cạnh hắn. Còn Kiếm Vạn Tuyệt không kìm được ngứa tay, nên đã trực tiếp ra tay. Kiếm khí xẹt qua, mở ra một con đường tiến về phía trước. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi tiến lên, nhưng thương vong cũng không ít. Thấy tốc độ tiến lên chậm như vậy, Tông Hoàng nhíu chặt mày. Sau đó, hắn lấy ra một bí bảo, đó chính là một tấm phù triện màu tím. Sau khi tấm phù triện này đánh ra, một ánh sáng tím đáng sợ nổ tung bắn ra, hủy diệt mọi thứ dọc đường đi. Phía trước, đột nhiên được cày ra một con đường lớn, nối thẳng vào sâu trong thung lũng. Không hổ là đệ tử chân truyền của Thánh Vương Địa Hoàng Cung, tùy tiện lấy ra một món bí bảo mà đã có uy lực kinh người tới vậy. Cảnh tượng này khiến mọi người ở xung quanh nhìn thấy cảm thán không thôi. Gia sản của Địa Hoàng Cung đúng là rất nhiều. Hừ, Tông Hoàng hừ lạnh, khóe mắt liếc về phía Quân Tiêu Dao. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Quân Tiêu Dao, đáy mắt hắn lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tông Hoàng đã thầm quyết định, nếu sau này Quân Tiêu Dao thức thời, giao tiên căn không hoàn chỉnh ra thì còn được. Còn nếu không thức thời, thì hắn sẽ không thể rời khỏi Tây Lăng Thần Khoáng được. Tiếp theo, mọi người cũng nhân cơ hội đó nhanh chóng đi vào trong, thâm nhập vào thung lũng. Nhưng điều khiến vẻ mặt mọi người khẽ biến đổi chính là, sau khi Tông Hoàng lấy bí bảo ra giết chết rất nhiều âm binh, thì phía sau vẫn có âm binh như thủy triều, ùn ùn lao tới. Nhanh chóng đi vào trong, nếu không thì e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Nhìn cảnh tượng này, tất cả tu sĩ đều hiểu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể dây dưa ở đây nữa. Nếu không thì, không nói tới việc có nhìn thấy bảo bối hay không, thậm chí tới việc thực sự bước vào sâu trong Tây Lăng Thần Khoáng cũng rất khó khăn. Lần này, các thế lực cũng thể hiện thần thông, Thanh Vân Động Thiên, thiên kiêu trẻ tuổi Thanh Vân Tử lấy một cây phất trần ra. Một tay lướt qua, trên phất trần, muôn vàn sợi tơ, như hóa thành những sợi dây thần pháp tắc, xuyên thủng hư không, xuyên qua những âm binh kia. Còn Bái Nguyệt Thánh Nữ của Bái Nguyệt Đạo, cũng lấy pháp bảo như Nghị Luận Viên Nguyệt ra, ánh sáng chiếu xuống, âm khí tan rã ra như băng tuyết. Những đạo thống cổ xưa của Tây Thiên Giới vực có thể truyền thừa tới ngày nay, hiển nhiên đều có chút khả năng, không thể nào đến chút tác dụng cũng không có. Quân Tiêu Dao vẫn không ra tay, ở đây vẫn chưa cần tới hắn ra tay. Dư quang khóe mắt hắn lại chú ý tới Giang Dật, có lẽ là do Giang Dật có quan hệ với cực địa âm đồng, nên cũng không có âm binh nào tấn công phía hắn. Thậm chí, Quân Tiêu Dao còn phát giác ra, Giang Dật đó lại mượn âm khí sát khí để tu luyện địa cực âm đồng. Chương 2844, đội ngũ thâm nhập, âm binh quá cảnh TT. Không hổ là đứa con thế giới, còn tu luyện cả trên chiến trường. Quân Tiêu Dao thầm cười nhạt, hắn cũng không ngăn cản. Giang Dật càng cố gắng tu luyện thì sau này sẽ càng hiểu, chênh lệch giữa hắn và Quân Tiêu Dao rốt cuộc lớn tới mức nào. Dưới sự hợp lực của tất cả mọi người, cuối cùng bọn họ cũng thành công thâm nhập vào trong thung lũng. Phóng tầm mắt nhìn, ở bên trong thung lũng, đột nhiên có một cửa động khổng lồ, trông cứ như một cái miệng khổng lồ do mãnh thú cổ xưa đang há to vậy. Âm khí cuồn cuộn từ trong đó tuôn ra, còn có rất nhiều âm binh cũng xuất hiện từ trong đó. Giết, nơi đây tiếng hét giết rung trời, các thế lực đều thi triển hết các thủ đoạn, muốn đánh vào trong Tây Lăng Thần Khoáng. Mà tới bây giờ, Quân Tiêu Dao vẫn chưa ra tay. Bởi vì hắn bị một đám người bao vây, còn có một vài người của Ngô gia và Thái gia ở bên cạnh. Nhưng, sau khi mọi người hao hết sức lực vất vả đánh vào trong hang động, lại hơi sững sờ, trong hang động, sương mù dày đặc, còn có trận vừa áp chế thần hồn đặc biệt. Nhìn ra xa, rất nhiều thông đạo chi chít nhau, hệt như tổ kiến vậy. Khiến người khác căn bản không thể phân biệt được lối đi đúng. Hơn nữa còn có hàng loạt âm binh, vọt ra từ trong các thông đạo. Tình hình này, cho dù có là đám tu sĩ Địa Hoàng Cung như Tông Hoàng và Vương Húc thì vẻ mặt cũng y hệt nhau. Giang Dật, mau sử dụng thủ đoạn của ngươi, dò xét đường đi. Tông Hoàng hét lên với Giang Dật, đã rõ. Giang Dật gật đầu, trong tròng mắt, có phù văn bắt đầu hiện ra. Cộng thêm thủ đoạn của Mạch Địa Sư, thử thách này không làm khó được hắn. Hoặc chi bằng nói, ở đây mới là động thiên phúc địa khiến hắn như cá gặp nước. Thậm chí Giang Dật cảm giác được có một thế giới kỳ lạ ở đây. Nếu có thể điều động, dùng thực lực của hắn dù cho Hỗn Độn Đạo Tôn cũng có thể trấn áp được. Đương nhiên điều này đòi hỏi một số phương tiện và chuẩn bị. Giang Dật tuyệt đối không có kiên nhẫn này. Hắn thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đã hiểu ra. Lúc này có một số tu sĩ thế lực khác muốn tìm thông đạo. Tu sĩ của một trong những thế lực đó trực tiếp bước vào một thông đạo nào đó. Kết quả là trận văn trong hư không lóe lên, thân thể một đám tu sĩ trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết nhục, nguyên thần bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cẩn thận, nơi này trải rộng tàn trận cổ xưa, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có nguyên sư quát lên, cạm bẫy ở khắp mọi nơi, cộng với dòng chảy liên tục của âm binh ma quỷ khiến nơi này cực kỳ hỗn loạn. Đám người Ngô Đức và Thái Thi Vận cũng bắt đầu thi triển nguyên thuật, tìm kiếm lối thoát. Thân là truyền nhân của nguyên thuật thế gia, thủ đoạn của Ngô Đức và Thái Thi Vận cũng không tệ. Họ nhanh chóng tìm thấy lối ra, có người mở đường, Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ thoải mái. Hắn là loại người lười biếng, có thể không phải làm thì sẽ cố gắng không làm. Chẳng bao lâu sau một số thế lực cũng chọn thông đạo để đi vào. Đến đây, các thế lực từ các nơi bắt đầu phân tán. Giang Dật không lựa chọn đường giống với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng biết, sợ là Giang Dật đang nghĩ thủ đoạn gì đó. Hắn cũng không quan tâm nhiều. Mọi người bắt đầu đi sâu vào thông đạo. Một số âm binh ma quỷ trên đường đi đều được giải quyết. Ngay sau đó đột nhiên phía trước vang lên tiếng động, có xương máu tung bay. Đó là cơ thể tu sĩ bị đánh bom, mưa máu bắn tung tóe. Kỵ sĩ, một kỵ sĩ không đầu có thực lực rất mạnh. Có tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trên người dính máu điên cuồng bỏ chạy. Có một quỷ mã, một kỵ sĩ đen không đầu, cầm mâu đen đẫm máu trong tay xông lên từ phía bên kia thông đạo. Đáng chết, thân hình kiếm vạn tuyệt lóe lên, tay cầm trường kiếm chém ngang ra, đánh nhau với kỵ sĩ không đầu. Thực lực của kỵ sĩ không đầu này cũng không kém, thậm chí còn có thể miễn dịch với một ít pháp tắc thần thông. Lại khá tương tự như pháp lực miễn dịch của Quân Tiêu Dao. Nhưng rõ ràng chỉ là tương tự, không phải miễn dịch hoàn toàn. Nhưng tuy như vậy, kiếm vạn tuyệt là thiên kiêu cấp phá cấm cũng khó có thể bắt được hắn. Trong lúc đó, sâu trong hành lang lại có tiếng vó ngựa vang lên, một số kỵ sĩ không đầu xuất hiện. Không ổn, nếu bị giữ chân ở chỗ này thì rất dễ bị người khác chiếm lấy tiên cơ. Quan nhất trọng nhất là chờ âm binh đuổi đến, chúng ta sẽ bị chặn lại. Khuôn mặt mập của Ngô Đức run lên, Tây Lăng thần khoáng này đúng là hung hiểm, không phải người bình thường có thể đi vào được. Chúng ta cùng ra tay. Thanh Vân Tử của Thanh Vân Động Thiên và Bái Nguyệt Thánh Nữ của Bái Nguyệt Đạo cắn môi, chuẩn bị lấy ra thủ đoạn. Bọn họ có hợp tác với Ngô Gia và Thái Gia, đương nhiên đi cùng nhau. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, không cần phiền phức như vậy. Nói xong, hắn bước ra, giơ tay lên rồi hạ xuống. Ầm, trong khoảnh khắc giống như thiên địa lật chuyển, có thần văn kinh khủng tràn ngập ra, mang theo thần năng đáng sợ. Luồng thần năng kia thậm chí làm cho mọi người ở đây đều cảm thấy nghẹt thở. Rõ ràng một chiêu này không hạ xuống bọn họ nhưng lại khiến họ có cảm giác được một áp lực kinh thiên động địa. Một số tu sĩ còn không thể chịu được áp lực này, trực tiếp quỳ xuống. Vô cùng kinh khủng, Quân Tiêu Dao chỉ đơn giản xuất chiêu, vận dụng 5 triệu lực thế giới tu di trong cơ thể mà thôi. Nếu đã tu luyện ra, vậy đương nhiên phải dùng một lần. Tuy còn cách thế giới tu di cấp chuẩn đến chục triệu cấp bậc, còn một nửa chênh lệch nữa. Nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy thế nào cũng không nên quá yếu mới đúng. Và sự thật cũng như vậy. Ngay khi bàn tay Quân Tiêu Dao hạ xuống, trên người những kỵ sĩ không đầu đều vang lên tiếng răng rắc và tiếng kim loại vỡ vụn. Chương 2845, phòng cháy phòng trộm phòng bằng hữu. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, mấy vị kỵ sĩ không đầu thực lực mạnh, có thể so với cấp bậc đạo tôn cũng trực tiếp vỡ nát ra. Sau khi cơ thể vỡ vụn, máu đen bắn ra, ngay cả người ngựa cũng trực tiếp bị nghiền nát thành máu đục. Cảnh này làm chấn động tâm thần. Ánh mắt của một ít tu sĩ nhìn về phía Quân Tiêu Dao vừa thu tay lại, trong mắt là rung động không thể xua đi. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nếu không phải Quân Tiêu Dao thật sự còn trẻ tuổi đẹp trai, khí huyết mạnh mẽ, họ thật sự cho rằng đó là một lão quái vật đã thay đổi dung mạo của mình. Thực lực này quá kinh khủng, tuổi còn trẻ như thế mà đã giết chết hỗn độn đạo tôn như giết chó. Cho dù thiên kiêu cấp phá cấm cũng không thể đạt được đến trình độ này chứ. Rốt cuộc vị công tử này là thần thánh phương nào? Thanh Vân Tử của Thanh Vân Động Thiên vốn có tính cách lạnh lùng, nhưng lúc này sắc mặt lại hơi ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả đạo tâm cũng không kiềm chế được mà rung động. Chỉ cần là tuyệt đại thiên kiêu thì đều có đạo tâm vô địch của mình. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, đến cả đạo tâm của Thanh Vân Tử cũng rung động. Tận mắt nhìn thấy loại quái vật này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Mà Bái Nguyệt Thánh Nữ cũng vậy, cái miệng nhỏ há ra vì ngạc nhiên. Sau đó đôi mắt trong suốt nở rộ ra một màu sắc chưa từng xuất hiện. Tại đại hội đổ thạch, Quân Tiêu Dao đã bộc lộ thiên phú yêu nghiệt của mình. Bây giờ thậm chí sức mạnh còn khủng khiếp như vậy. Trong tu luyện và nguyên sư chi đạo đều yêu nghiệt như thế, còn có ngoại hình anh tuấn tuyệt đẹp đến vậy. Cho dù Bái Nguyệt Thánh Nữ thánh khiết lạnh lùng, lòng cũng rung động không chịu được. Thi vận, sau này có thể giới thiệu vị công tử này với ta. Bái Nguyệt Thánh Nữ thầm truyền âm cho Thái Thi Vận, họ xem như là bạn thân. Nhưng Thái Thi Vận nghe vậy thì sắc mặt lại không tốt. Sau đó nói, thật ra ta và Quân công tử cũng không quen biết lắm. Không biết vì sao, Thái Thi Vận không muốn giới thiệu Bái Nguyệt Thánh Nữ cho Quân Tiêu Dao. Có cái gọi là phòng cháy phòng trộm phòng bạn, đây chính là trường hợp đó. Bái Nguyệt Thánh Nữ lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng hiển nhiên không bỏ cuộc. Bên này tự nhiên Quân Tiêu Dao không quan tâm lắm, hành động tùy ý của hắn làm cho mọi người ở đây chấn động như thế nào. Đừng trì hoãn thời gian nữa, đi sâu vào đi. Quân Tiêu Dao vừa nói xong thì chắp tay tiếp tục bước đi. Tất cả mọi người đều giật mình đi theo sau, trong lòng họ hiểu, bọn họ đã ôm được cái đùi vàng rồi. mà càng xâm nhập sâu vào Tây Lăng thần khoáng, trong đó càng đầy rẫy hung hiểm. Ngoài ra còn có rất nhiều tàn trận, huyết thụ, quan tài cổ xưa. Có thể nói, ngay cả Ngô Đức và Thái Thi Vận muốn tìm đường sống trong đó cũng rất khó khăn. Thế nhưng quân Tiêu Dao đi thẳng về phía trước như đã tính trước, mọi người cũng không gặp phải nguy hiểm gì lớn cả. Một lúc sau, quân Tiêu Dao bỗng dưng dừng bước lại, giọng điệu thản nhiên nói. Mọi người cùng tiến về phía trước, tuy cũng bảo vệ lẫn nhau nhưng mục tiêu cũng quan trọng. Đến đây ta dò xét một chút, không nguy hiểm như trước nữa, mỗi người các vị tự tìm kiếm cơ duyên đi. Lời này của quân Tiêu Dao nói rất nhẹ nhàng, hắn không muốn có nhiều người đi theo hắn, dù sao hắn cũng muốn cắt tên Dao Hẹ Giang Giật này, quá nhiều người thì không tiện. Nghe thấy quân Tiêu Dao nói vậy, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Sao bọn họ có thể không hiểu ẩn ý của quân Tiêu Dao chứ? Dù sao người có da mặt dày cũng không tiện tiếp tục đi theo. Chưa kể đến quân Tiêu Dao thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Nếu da mặt dày khiến cho hắn không vui, chưa chắc bọn họ đã chịu được một cái tát của quân Tiêu Dao. Cho nên rất nhiều người chắp tay cảm tạ quân Tiêu Dao xong rồi chuẩn bị rời đi. Tất nhiên không phải ai cũng rời đi. Lạc Lạc, Hoàng Thanh Nhi, Hách Nhân, Kiếm Vạn Tuyệt vẫn đi theo hắn. Ngô Đức cười ha ha, cợt nhả không bước đi. Còn Thái Thi Vận thì khẽ cắn đôi môi đỏ, dù sao nữ nhân cũng da mặt mỏng. Nhưng nhìn thấy Ngô Đức ở lại, nàng cảm thấy quan hệ giữa nàng và quân Tiêu Dao cũng thân hơn Ngô Đức. Cho nên Thái Thi Vận im lặng không nói gì, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, đứng bên cạnh quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, hắn và Thái Thi Vận với Ngô Đức cũng không quá xa lạ. Càng đừng nói sau này hắn còn có ý định thu thập những thế gia nguyên thuật này, cần lôi kéo hai người bọn họ đến dưới trướng. Về phần Thanh Vân Tử và Bái Nguyệt Thánh Nữ, tuy bọn họ cũng rất muốn đi theo quân Tiêu Dao nhưng quan hệ của bọn họ với hắn không thể so sánh với Ngô Đức và Thái Thi Vận. Vì vậy chỉ có thể chắp tay rời đi. Sau đó nhóm người quân Tiêu Dao cũng tiếp tục tiến lên. Dường như họ đã vượt qua những vùng đất âm khí nồng nặc, vì vậy không gặp phải âm binh nữa. Nhưng các loại tàn trận cổ xưa ở đây lại càng đáng sợ hơn. Không cẩn thận sẽ chết, ngay cả Ngô Đức và Thái Thi Vận thi triển nguyên thuật của gia tộc, đôi khi cũng khó phân biệt rõ ràng. Vẫn phải dựa vào quân Tiêu Dao mới tìm được con đường an toàn. Không bao lâu sau, quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được hình như phía trước có linh vật dao động. Mọi người tiến về phía trước, không gian phía trước trở nên rộng hơn một chút. Rõ ràng là một không gian ngầm, ở phía xa có một cái cây đang phát triển một số kim loại. Điều này thật khó tin, cây đều bắt nguồn từ đất, và cái cây màu bạc này được trồng trên một kim loại kỳ lạ. Kim loại đó cũng có màu trắng bạc, bề mặt được bao phủ bởi đường vân lôi điện tự nhiên, thỉnh thoảng còn có tia lửa điện lóe lên. Đó là, Ngô Đức nhìn quả bạc trên cây màu bạc, trái cây màu bạc có kích thước giống như anh đào, bề mặt có đường vân lôi điện tự nhiên. Chương 2846, chưa thấy ai muốn chết như vậy. Ngô Đức nhìn mà mắt lóe sáng, run rẩy nói, quả độ kiếp, không ngờ là quả độ kiếp. Nghe Ngô Đức nói vậy, những người còn lại cũng sững sờ bất ngờ sung sướng. Quả độ kiếp, cây cũng như tên, có thể trợ giúp độ kiếp. Loại cây này được sinh ra với pháp tắc lôi điện và đạo ẩn, bắt nguồn từ kim loại có thuộc tính lôi điện. Nếu tu sĩ luyện hóa khi độ kiếp thì có thể giúp chống đỡ hóa giải lôi kiếp. Nếu chỉ như vậy thì quả độ kiếp chỉ được xem như không tệ, chưa đủ khả năng làm cho đám người Ngô Đức kích động như vậy. Hiệu quả nghịch thiên nhất của quả độ kiếp chính là, đừng nói độ kiếp bình thường, thậm chí đều trợ giúp rất lớn độ cho kiếp chuẩn đế. Chuẩn đế kiếp vô cùng nguy hiểm, cho dù tu sĩ yêu nghiệt đến đâu, có thể vượt qua vạn người vì một số tu sĩ trước khi độ kiếp chuẩn đế sẽ làm tất cả công tác chuẩn bị. Quả độ kiếp này, đừng nói là hỗn độn đạo tôn chuẩn bị độ kiếp chuẩn đế, ngay cả chuẩn đế cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Bởi vì cho dù đến chuẩn đế cảnh cũng còn cần phải vượt qua 9 kiếp. Mỗi một kiếp đều rất nguy hiểm. Không phải sau khi vượt qua một kiếp, kiếp sau sẽ không còn nguy hiểm nữa. Cửu trọng kiếp của chuẩn đế, mỗi một trọng thiên kiếp đều không phải nói suông. Vì vậy có thể tưởng tượng quả độ kiếp này quý giá như thế nào. Hỗn độn đạo tôn và chuẩn đế đều muốn có được quả độ kiếp này. Tuy quả độ kiếp trên cái cây bạc kia không nhiều lắm nhưng cũng có giải rác một ít. Đây chắc chắn là cơ duyên lớn, mà khác với ánh mắt nóng rực của đám người Ngô Đức, quân Tiêu Dao nhìn thấy quả độ kiếp này thì sắc mặt lại rất lạnh nhạt. Thứ này đối với người khác mà nói thì là báu vật độ kiếp nhưng đối với hắn lại chẳng là gì. Bởi vì căn bản quân Tiêu Dao không sợ thiên kiếp, thậm chí hắn còn vui vẻ dẫn tới thiên kiếp mạnh hơn. Bởi vì điều này có thể khiến cơ thể hắn rèn luyện hoàn hảo hơn. Cho nên quả độ kiếp này đối với quân Tiêu Dao mà nói không chỉ vô dụng, thậm chí ngược lại còn thừa thãi. Tuy vô dụng với hắn nhưng quân Tiêu Dao có thể ban thưởng cho những người khác. Không phải ai cũng giống như quân Tiêu Dao, coi độ kiếp như người nhà. Cho nên hắn cũng chuẩn bị thu lại, Nhưng ngay lúc đó, trong một lối đi khác có một âm thanh bất ngờ vang lên. Ha ha, không ngờ là quả độ kiếp, vận may của ta đúng là không tệ. Khi tiếng nói vang lên, đoàn người bước ra khỏi hành lang đó. Cầm đầu là một chiến tướng của Địa Hoàng Cung, Vương Húc. Hắn là một trong ngũ tọa thánh vương của Địa Hoàng Cung, đệ tử chân truyền dưới trướng Thiên Khôi Thánh Vương, tu vi không hề tầm thường. Còn có Tông Hoàng, đám người Giang Dật vẫn chưa xuất hiện. Hiển nhiên, sau khi thâm nhập vào Tây Lăng Thần Khoáng này, bọn họ cũng tự đi tìm cơ duyên cho riêng mình. Còn những người khác, tuy thực lực không bằng Vương Húc nhưng cũng đều là nhân vật tinh anh của Địa Hoàng Cung. Không ngờ trong Tây Lăng Thần Khoáng lại có chí bảo như này. Ánh mắt Vương Húc nhìn về phía quả độ kiếp vô cùng nóng rực, như thể có lửa cháy. Lý do rất đơn giản, chiến tướng đứng đầu Địa Hoàng Cung như Vương Húc, phần lớn tu vi đều ở cảnh giới Hỗn Độn Đạo Tôn. Cách chuẩn đế cảnh không xa, sức hấp dẫn của quả độ kiếp này đối với bọn họ không thể tưởng tượng được. Thậm chí nếu lấy một gốc tiên dược và quả độ kiếp bày ra trước mặt họ, tất cả bọn họ đều chọn quả độ kiếp. Bởi vì bọn họ luyện hóa bán tiên dược chưa chắc đã giúp bọn họ vượt qua được kiếp chuẩn đế. Nhưng quả độ kiếp lại trợ giúp rất lớn việc độ kiếp chuẩn đế của bọn họ. Mà sau khi nhìn thấy quả độ kiếp, lúc này ánh mắt Vương Húc mới chú ý đến đám người Quân Tiêu Giao kia. Nhìn thấy Quân Tiêu Giao, vẻ mặt Vương Húc trở nên cợt nhả. Đúng là thú vị, xem ra thu hoạch hôm nay của ta không nhỏ. Vương Húc ẩn ý nói, hiển nhiên cũng nhắm vào tiên căn không trọn vẹn của Quân Tiêu Giao. Ý ngươi là sao, có biết đạo lý trước sau không hả? Nhìn thấy Vương Húc muốn nhắm vào Quân Tiêu Giao, Kiếm Vạn Tuyệt mở miệng nói. Tới trước hay sau à, ha ha, đối với Địa Hoàng Cung ta mà nói thì Địa Hoàng Cung của ta chính là quy tắc. Vương Húc bật cười, rõ ràng hắn đang có tâm trạng hưng phấn. Đã xem quả độ kiếp và tiên căn không trọn vẹn trở thành vật trong túi mình. Tiểu tử, đừng nói lời vô nghĩa, giao tiên căn không trọn vẹn ra đây thì các ngươi có thể đi. Vương Húc khoát tay nói, Quân Tiêu Giao khẽ lắc đầu thở dài. Đã từng gặp kẻ muốn chết nhưng chưa thấy ai muốn chết như vậy. Mà đám người Ngô Đức, Thái Thi Vận lại dùng vẻ mặt đồng tình nhìn Vương Húc như nhìn một tên ngu ngốc. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng đã được chứng kiến thực lực chân chính của Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao càng không nói nhảm với Vương Húc, hắn trực tiếp vung một chưởng về phía Vương Húc, đè ép xuống, thần thông pháp tắc bắt đầu khởi động, trật tự thần liên đan xen trong hư không. Một luồng lực lượng mênh mông như đại dương lao đến Vương Húc. Cảm nhận được thần năng đáng sợ này, sắc mặt Vương Húc lập tức thay đổi. Thân là chiến tướng của Địa Hoàng Cung, phản ứng của Vương Húc cũng khá nhanh nhạy. Hắn không nói lời nào mà trực tiếp là tập trung lực lượng. Toàn thân hắn tỏa sáng, đạo tắc nở rộ, đồng thời hắn sử dụng thiên qua, hàn quang lóe lên, ngân quang lấp lánh, các loại phù văn hiện lên, chống cự lại một đòn này của Quân Tiêu Giao. Không thể không nói, thân là chiến tướng đứng đầu Địa Hoàng Cung, lại là đệ tử chân truyền của Thiên Khôi Thánh Vương. Thực lực của Vương Húc thật sự rất không tầm thường, tung chiêu tràn đầy khí tức, thiên qua dường như có thể cắt đứt hư không minh mông, chém toái tinh không. Xứng với tư cách là đệ tử chân truyền của Thánh Vương. Chỉ tiếc, người hắn gặp phải là Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao giáng một chưởng xuống, thiên qua mà hắn sử dụng trực tiếp bị nứt ra và vỡ tan. Đồng thời lực lượng cũng không hề bị cắt giảm đi, mà tiếp tục hạ xuống Vương Húc.